Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1558, muốn sinh rồi. Lạc Nam không biết nữ nhi của mình vừa mới trải qua một trận sinh tử chiến với kẻ thù cũ. Lúc này hắn vẫn đang cùng các vị nữ thiên để thương lượng về kế hoạch trong tương lai. Thời điểm hiện tại, Hỏa Phượng tộc đã tập hợp đầy đủ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh. Ta nghĩ nên cho tất cả cường giả cấp yêu đế trở lên bên trong tộc tu luyện, gia tăng chiến lực hết mức có thể. Lạc Nam nhìn Phượng Nghi nữ đế đề nghị nói. Phượng Nghi nữ đế cân nhắc một chút, sau đó đồng ý gật đầu. Dựa theo tổ huấn của Hỏa Phượng tộc, chỉ các đời tộc trưởng và truyền nhân của tộc trưởng mới được phép tu luyện trọn vẹn ba quyển Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh. Những nhân vật cao tầng khác chỉ được lựa chọn một trong ba môn công pháp tu luyện, riêng đại trưởng lão được chọn hai trong ba, nhằm đảm bảo sự phân chia vai vế rõ ràng bên trong bộ tộc. Nhưng thời điểm hiện nay, khi gia nhập vào trận chiến quy mô cấp vũ trụ này, tổ huấn của Hủ không thích hợp tồn tại nữa, thay vào đó Hỏa Phượng tộc nên bằng mọi giá để gia tăng chiến lực tổng thể một cách nhanh chóng. Mà không thể nghi ngờ, việc tu luyện trọn vẹn Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh sẽ giúp chiến lực của các thành viên cao tầng Hỏa Phượng tộc tăng mạnh trong thời gian ngắn. Ngoài ra, hiện nay Cuồng Khí lão nhân đã gia nhập Côn Lôn, Phượng Hoàng tộc có thể gửi đến số lượng lớn các nhánh ngô đồng thụ và nguyên liệu để nhờ hắn luyện chế pháp bảo mà không cần bỏ ra cái giá lớn nhờ luyện khí sư khác. Lạc Nam nói tiếp, không thành vấn đề, ánh mắt Phượng Nghi có chút sáng lên. Từ trước đến nay, mỗi lần muốn luyện chế pháp bảo đế cấp, nàng đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ để nhờ khí đế vào việc, hơn nữa phải chấp nhận rủi ro luyện chế thất bại. Nhưng Cuồng Khí lão nhân thì lại khác, với năng lực luyện khí gần như hàng đầu vũ trụ của hắn, tỷ lệ thất bại sẽ cực thấp, từ đó Phượng Hoàng tộc cũng tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên. Lạc Nam hài lòng gật đầu, lại đưa mắt nhìn sang Thiên Hồ nữ đế mỉm cười nói, ta có chút việc muốn nhờ nàng, cứ nói. Thiên Hồ nữ đế hào phóng khoác tay, nếu đã quyết định hợp tác, ngay cả đồng minh khế ước cũng đã ký rồi, vậy nàng sẽ toàn lực phối hợp với Lạc Nam và Côn Lôn giới để đạt được thành quả tốt nhất. Tiên Ma vực vừa mới dung hợp với một phương thế giới, mà trong thế giới đó có hồ tộc, ta muốn Thiên Hồ tộc của nàng đón hồ tộc về bồi dưỡng các nàng ấy. Lạc Nam nhìn Thiên Hồ nữ đế kiến nghị nói, không sai, hắn muốn nhờ Thiên Hồ nữ đế bồi dưỡng hồ tộc ở Việt Long Tinh. Hiện nay Hồ Khinh Vũ và Hồ Ngọc Nghiên vẫn còn ở lại Tuế Nguyệt cung chưa xuất quan. Hồ tộc ở Việt Long Tinh tạm thời chưa có ai trông nom. Huống hồ, điều kiện thích hợp nhất để hồ tộc phát triển phải là cửu thiên đế giới của Thiên Hồ tộc mà không phải là Tiên Ma vực. Mỗi một chủng tộc thần thú đều có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, Thiên Hồ tộc cũng không ngoại lệ. Đã từng thấy qua Bạch Hồ Quân, Lạc Nam đánh giá rất cao khả năng huấn luyện tộc nhân của Thiên Hồ tộc. Đương nhiên ta cũng sẽ không để Thiên Hồ tộc chịu thiệt, tài nguyên bồi dưỡng hồ tộc sẽ do ta cung cấp. Lạc Nam mỉm cười, sóng mắt Thiên Hồ nữ đế luân chuyển, ái muội nhìn Lạc Nam cười nói. Có thể cho ta biết quan hệ giữa ngươi và hồ tộc ở Tiên Ma vực hay không? Nghe nàng hỏi vậy, ánh mắt các vị mỹ nữ vô thức nhìn về phía Lạc Nam, khụ khụ, Lạc Nam ho khan một tiếng, bất quá vẫn thừa nhận đáp. Tộc trưởng và đế nữ hồ tộc đều là nữ nhân của ta. Ánh mắt chúng nữ lập tức trở nên quái dị, cái tên này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Khanh khách, Thiên Hồ nữ đế cười đến run rẩy bộ ngực sữa, mỹ ý luân chuyển, ánh mắt nhấp nháy, vậy không ngại thu thêm hồ ảnh đế nữ? Lạc Nam trong lòng thầm mắng một tiếng nữ nhân này thích đùa dai. Ra vẻ nghiêm chỉnh đáp, ta là nam nhân đứng đắn, đừng dùng mỹ nhân kế gạ gẫm ta. Mấy nữ nghe xong đồng loạt liếc xéo mắt, da mặt của một người có hậu cung như bách hoa đua sắc giống tên này phải dày đến mức độ nào mới có thể thốt ra lời như vậy. Được rồi, Thiên Hồ nữ đế đi vào trọng tâm vấn đề đáp ứng. Yên tâm đi, hồ tộc ở Tiên Ma vực chính là chi nhánh của Thiên Hồ tộc chúng ta vào thời thượng cổ. Nhiều năm qua bổn tộc vẫn luôn muốn tìm kiếm bọn họ trở về, dù ngươi không đề nghị thì sắp tới ta cũng cho hồ ảnh đến Tiên Ma vực một chuyến. Hơn nữa, Thiên Hồ nữ đế ánh mắt đầy trêu tức nhìn lấy Lạc Nam, quyến rũ vô cùng nói ra. Ngươi là nam nhân của tộc trưởng hồ tộc, vậy tính ra cũng là rể của Thiên Hồ tộc bọn ta, là hậu bối của bồn tộc trưởng A. Lạc Nam trừng mắt nhìn, nữ nhân này đứng đắn lâu một chút được không, bất quá vì sao nghe qua không phản bác được lời của nàng. Đúng là hồ ly cũng tùy loại, Hồ Khinh Vũ điểm tĩnh cao quý bao nhiêu thì Thiên Hồ nữ đế lại trái ngược bấy nhiêu A, mặc dù Hồ Khinh Vũ có thiên sinh bị cốt nhưng nàng ấy cũng chưa từng cố ý triển lộ mị lực của mình. Trong khi đó Thiên Hồ nữ đế lại ưa thích dùng mị lực trêu chọc cảm xúc của người khác. Không tiếp tục cân nhắc vấn đề này, Lạc Nam nhìn sang Côn Lôn nữ hoàng mở miệng. Mạn Mạn đã giao bàn đào thụ cho ta, số lượng bàn đào quả hiện có lên đến hàng ngàn, sư phụ giúp ta phân phối cho lực lượng tinh anh dưới trướng. Mạn Mạn, ngươi gọi thiên hậu là cái gì? Ánh mắt mấy nữ tràn đầy quỷ dị nhìn lấy Lạc Nam, sau đó lại ý vị thâm trường nhìn đến Châu Miên Mạn, hoàn toàn không để ý đến chính sự là việc phân phối bàn đào quả. Quan hệ của hai người này phải thân thiết đến mức độ nào để Lạc Nam có thể gọi thiên hậu với cái tên đầy tình tứ đến như vậy? Cảm nhận ánh mắt bất thường của mấy nữ xung quanh, gò má Châu Miên mặn đỏ như muốn sung huyết, giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Lạc thiếu chủ xin tự trọng, tên ta là Châu Miên Mạn. Khụ khụ, hiểu lầm, nhất thời hồ đồ. Lạc Nam mặt mò nóng lên, quên mất đây là hiện thực nên hắn quen miệng gọi Châu Miên Mạn một cách thân mật. Mà chứng kiến vẻ mặt của Lạc Nam và Châu Miên Mạn, trong đầu các vị nữ thiên đế cùng lúc xuất hiện một ý nghĩ, hai người này chắc chắn có một chân. Chẳng trách ở thiên đình, Châu Miên Mạn lại bao che Lạc Nam một cách nhanh chóng đến như vậy, thậm chí bán đứng phu quân trên danh nghĩa của nàng là thiên đế. Thấy bầu không khí trở nên mất tự nhiên, Lạc Nam nghiêm mặt nói. Bàn đào quả sẽ ưu tiên giao cho tứ đại cung nữ, Lãng Nhất Thế, tổ chức nhẫn giả do Lệ Huân đang bồi dưỡng, số còn lại nhờ sư phụ phân phối giúp ta. Yên tâm, trẫm sẽ cân nhắc hợp lý. Côn Lôn nữ hoàng nghiêm túc gật đầu. Lạc Nam hài lòng, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho nàng. Bên trong chính là 9 phần 10 bàn đào quả đã được hắn hái xuống từ trên bàn đào thụ, số lượng rất nhiều, trồng chất như núi. Hạn chế của bàn đào quả rất lớn, 15.000 năm mới có thể ăn một lần, sợ rằng trong thời gian ngắn những người ăn vào một quả không thể tiến bộ quá lớn. Thường Nga nữ đế nhẹ cau mày liễu nói ra, ta đã cân nhắc đến việc này, đó cũng là lý do Hàm Ngọc vẫn đang bế quan. Lạc Nam mỉm cười thần bí đáp. Ồ, có kế hoạch gì? Chúng nữ hưng thú hỏi. Thời thượng cổ có một loại đan dược được xưng là thăng hoa đan. Lạc Nam giải thích nói ra, công dụng của thăng hoa đan vô cùng đặc biệt, nó sẽ khiến thiên tài địa bảo khi tu sĩ phục dụng gia tăng hiệu quả gấp 3 lần. Điều này đồng nghĩa nếu cùng lúc ăn vào thăng hoa đan và bàn đào quả, thì công dụng của bàn đào quả sẽ gia tăng gấp 3. Thông thường, ăn bàn đào quả được tăng 3.000 năm đạo hạnh, nếu kết hợp với thăng hoa đan, đạo hạnh sẽ đạt được 9.000 năm. Dựa theo kế hoạch của ta, Bắc Cung Hàm Ngọc đang bế quan luyện chế số lượng lớn thăng hoa đan. Chúng nữ nghe xong hít một ngụm khí lạnh, Lăng Ba nữ đế khó tin nói. Thế gian này lại có đan dược nghịch thiên đến như vậy, không hề nghịch thiên như nàng tưởng tượng, Lạc Nam cười khổ giải thích. Hiệu quả mang đến gấp 3, nhưng di chứng để lại cũng tăng lên gấp 3. Bàn đào quả thích hợp 15.000 năm ăn một lần mới mang lại hiệu quả, nhưng nếu sử dụng thăng hoa đan cùng lúc, khoảng thời gian đó sẽ kéo dài đến tận 45.000 năm. Ra là như vậy, chúng nữ bừng tĩnh đại ngộ. Mặc dù có hạn chế, nhưng hiệu quả vượt trội mà thăng hoa đan mang lại là không thể phủ nhận. Nó sẽ giúp cho lực lượng tinh anh dưới trướng Lạc Nam gia tăng 9.000 năm đạo hạnh chỉ với một quả bàn đào, điều mà thiên đình cũng vô pháp làm được. Để luyện được số lượng lớn thăng hoa đan, rất nhiều nguyên liệu mà Mộc Linh tộc nỗ lực bồi dưỡng bấy lâu nay ở Côn Lôn đã được khai thác, Lạc Nam cũng cung cấp một nửa nguyên liệu có trong linh dược điển của mình. Bất quá cũng may, thăng hoa đan chỉ là đế cấp trung phẩm đan dược, cho nên không riêng gì Bắc Cung Hàm Ngọc, mà mấy tên đan đế của đan huyền môn bị Lạc Nam thu phục ở thiên nhiên giới cũng đang ngày đêm luyện chế, phát huy tác dụng gọn hắn. Tốt lắm, nếu không còn chuyện gì. Còn một chuyện nữa, Lạc Nam trầm ngâm nói. Các nàng hiểu biết thế nào về thủy tổ ma tộc? Mấy vị nữ thiên đế nghe vậy nhíu mày nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Đây là chủng tộc thần bí cực kỳ, mức độ xuất hiện trong vũ trụ còn ít ỏi hơn cả chiến mệnh cung. Chúng ta không có quá nhiều thông tin. Chỉ biết rằng tổ tiên của thủy tổ ma tộc chính là ma tổ, người đã dùng lực lượng cường đại đánh vũ trụ phân làm đôi, hình thành ma giới, sáng tạo nên hệ thống ma tu. Sao đột nhiên hỏi đến thủy tổ ma tộc? Côn Lôn nữ hoàng đưa mắt nhìn hắn. Long quân sư chính là người của thủy tổ ma tộc, Lạc Nam trầm giọng đáp. Cái gì? Chúng nữ giật nảy mình, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến thân phận của Long quân sư lại khủng bố đến như vậy. Nói vậy, khả năng rất cao Long Ngạo Thiên được thủy tổ ma tộc chống lưng, Phượng Nghi sắc mặt xinh đẹp ngưng trọng. Khó mà nói trước, chúng ta vẫn chưa biết địa vị và vai trò của Long quân sư ở thủy tổ ma tộc là gì. Một mình hắn thì chắc đại biểu được cho lập trường của thủy tổ ma tộc, Lạc Nam lắc đầu nói ra. Long quân sư là ma tu, nếu chúng ta công bố chuyện này liệu có khiến San Ma Điện nhắm vào Long Ngạo Thiên hay không? Hắn cấu kết với ma tộc rất rõ ràng, Phượng Tịch Y chớp chớp mắt hỏi. Khó, Thiên Hồ Nữ Đế phân tích nói. Long quân sư đã bại lộ thân phận trước mặt nghịch Long, vậy chắc chắn hắn đã có phương pháp đối phó cho tình huống đó. Chẳng hạn như đổi một người khác không phải ma tu đảm nhiệm vai trò Long quân sư, dù sao từ trước đến nay chưa ai biết mặt thật của hắn, dù một người hoàn toàn khác thế vào chúng ta cũng chẳng có chứng. Cứ để vạch trần, không sai. Côn Lôn nữ hoàng trầm giọng nói, thậm chí, Long quân sư còn có thể điều tra ngược lại kẻ nào đã tung ra tin tức mình là ma tu, từ đó đánh hơi được chúng ta có liên quan đến nghịch Long. Phượng Tịch Y gật đầu tán thành cách suy nghĩ của mấy nữ, quả thật nàng sống dưới đáy phượng sao quá lâu, kinh nghiệm xử lý và phân tích tình huống không thể sánh bằng. Lạc Nam vất vốt cằm, hắn thậm chí hoài nghi ma tổ là nhân vật đã viễn siêu khỏi vũ trụ này. Bởi vì hắn đã thử dùng thiên cơ bảng thăm dò với Long quân sư, ma tổ và thủy hoang ma tộc. Muốn xem ý đồ thật sự của bọn hắn, đáng tiếc đều thất bại, quyền hạn không đủ. Chúng ta sẽ lưu ý tin tức liên quan đến thủy tổ ma tộc giúp ngươi. Phượng Nghi nữ đế, Thiên Hồ nữ đế và Châu Miên Mạn nghiêm nghị nói, từ trước đến nay cho rằng đây là chủng tộc lãnh đời tuyệt đối nên chẳng mấy chú ý.

Tiểu nữ hài chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn lấy cảnh này, sau đó miệng nhỏ méo xẹo, quả khóc lên. Oa, oa, oa, oa, oa. Hiển nhiên vừa mới được sinh ra, linh bé bỏng không chịu nổi cú sốc đầu đời. Ba ba vậy mà nhẫn tâm để nàng mừng hụt còn lăn lộn vòng vòng, hụt hẫng đến cực điểm ba. Vừa lúc nữ hoàng trung nữ bước vào, trông thấy Lạc Nam và Cửu Huân Giao đang tình tứ, còn em bé nhỏ xíu xinh xắn như hoa lại trơ trọi khóc lóc ở một bên, nhất thời trong lòng mềm nhũn. Nữ hoàng mẫu tính tràn lan, vội vàng cúi người bế lấy nàng. Tiểu nữ hài như tìm được chỗ dựa, ôm nữ hoàng thật chặt, cái đầu nhỏ bé dụi vào bộ ngực màu mỡ căng tròn, thút thít khóc hu hu. Ba ba khi dễ tiểu bảo bối, oa oa oa oa. Võ Tam Nương, Âu Dương Thương Lan, Thải Quỳnh Giao nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nam, chứng kiến em bé khả ái như thế bị ức hiếp, các nàng cảm thấy thật sự tức giận. Lạc Nam giờ khóc giờ cười, trừng mắt nhìn tiểu nữ hài mắng nói, xú nha đầu, sinh ra lớn tướng làm ma mang ngươi đau như vậy, lúc này còn dám tị nạnh làm nũng. Nào ngờ hắn vừa dứt lời, Cửu Huân Giao đã hung hăng véo lấy hông hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ai cần ngươi lo, mau dỗ tiểu bảo bối của ta nín khóc. Lạc Nam lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lên bước đến phía nữ hoàng, vươn tay muốn bê lấy tiểu nữ hài đang nằm trong lòng nàng. Nào ngờ tiểu nữ hài hết sức ngạo kiều quay mặt đi, bĩu môi nói, không thèm ba ba, tay chân nhỏ xíu bấu chặt lấy người nữ hoàng không chịu buông ra. Lạc Nam hướng bờ mông tròn trịa nhỏ xíu của nàng đét một cái, nghịch ngợm này, oa oa oa oa oa, tiểu nữ hài lại khóc giống lên, cảm nhận được từng đôi mắt hình viên đạn mang theo sát khí ở khắp xung quanh, Lạc Nam dùng mình, chỉ có thể ôn nhu nói, bảo bối ngoan, đến ba ba bế nào. Tiểu nữ hài giận dỗi không thèm để ý. Nữ hoàng buồn cười nhìn đôi cha con oan gia này, chỉ có thể chủ động giao tiểu nữ hài cho Lạc Nam. Lạc Nam cẩn thận từng ly từng tí bế lấy nữ nhi của mình, cha con nhìn nhau, một cảm giác huyết mạch thân tình chảy khắp cơ thể. Hắn sủng nịnh hôn lên khuôn mặt bốn da sữa của nữ nhi, ánh mắt tràn ngập chiều chuộng. Ba ba. Cảm nhận được tình thương ấm áp của phụ thân, tiểu nữ hài nín khóc mỉm cười, hai mắt chậm rãi nhắm lại, rút đầu vào lòng Lạc Nam, ngủ thiếp đi. Hiển nhiên vừa mới chào đời, dù thiên phú dị bẩm và trí tuệ kinh người, số nhà đầu này vẫn rất cần giấc ngủ. Xung quanh có hồng nhan chi kỷ như hoa như ngọc, Lạc Nam bế nữ nhi trong vòng tay, chứng kiến khóe miệng nàng mỉm cười ngọt ngào mà say giấc, trong lòng bình yên đến lạ, thỏa mãn chưa từng có. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta khó thể tin có người vừa chào đời đã là đại tôn. Cảm nhận được tu vi trên người tiểu nữ hài, Võ Tam Nương cảm khái nói, ha ha, chuyện trong dự liệu, Lạc Nam mỉm cười đầy tự hào, tuy có tu vi đại tôn, nhưng thể trạng vẫn không quá mạnh mẽ, cơ thể non nớt chưa thích ứng được với tu vi cao, dẫn đến rất cần giấc ngủ và dinh dưỡng để hồi sức và phát triển. Về phần tu vi, tiểu nha đầu này đã được Cửu Huân Giao hỗ trợ luyện hóa huyết mạch Cửu Đà Xà tinh khiết, lại thêm một giọt nghịch long huyết của hắn, tu vi có thể thấp sao? Tu vi của nàng ấy vẫn đang liên tục tăng lên, ánh mắt lóe lên dị sắc, Âu Dương Thương Lan đánh giá tiểu nữ hài nói. Chúng nữ đồng ý gật đầu, các nàng đã nhận ra tình huống khác biệt. Từ lúc vừa chào đời đến tận bây giờ, tiên khí trong trời đất vẫn đang không ngừng thôn nạp vào cơ thể nhỏ bé của tiểu nữ hài chưa từng dừng lại. Mặc dù không cố tình hấp thụ, mặc dù không cố tình luyện hóa, nhưng từng nhịp thở của tiểu nữ hài vẫn đang như vòi rồng hút nước, đem tiên khí thôn nạp vào, ngủ cũng có thể hấp thu thiên địa tiên khí. Cái này, Lạc Nam nhíu mày. Hắn cũng chưa thể lý giải tình huống này, phải biết dù có được hai loại huyết mạch, thì cũng không mang lại khả năng tự động thôn phệ tiên khí a. Từ trước đến nay, chỉ có Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, các tôn đại đỉnh của hắn mới có thể tự bổ sung lực lượng một cách vô thức như vậy thôi. Những người khác nếu muốn hấp thụ tiên khí, bắt buộc phải vận chuyển công pháp mới được a. Kim Nhi, trường hợp này là sao? Lạc Nam không nhịn được phải nhờ đến sư phụ giải đáp. Trường hợp này phải liên hệ đến giọt huyết mạch nghịch long mà công tử đã rút ra cho nữ nhi của mình hấp thụ. Kim Nhi ngồi trên bả vai Lạc Nam nghiêm túc nói. Giọt máu nghịch long của ta, Lạc Nam bừng tỉnh nói. Lực lượng để ngưng tụ thành giọt máu đó được ta rút ra từ long lực đỉnh. Để nữ nhi của mình sở hữu huyết mạch nghịch long, Lạc Nam đã trực tiếp rút nghịch long lực bên trong long lực đỉnh ra hòa vào trong tinh huyết của mình. Hành động này của hắn khiến long lực đỉnh nhỏ lại một ít so với trạng thái vốn có của nó. Không sai, Kim Nhi cong môi giải thích. Tất cả đại đỉnh trong đan điền của công tử đều có thể tự động thu nạp tiên khí để bổ sung lực lượng, long lực đỉnh cũng không ngoại lệ. Cho nên chính việc dùng một phần long lực đỉnh hòa vào tinh huyết cho nữ nhi sử dụng, vô tình đã giúp nàng tiếp nhận được khả năng giống với long lực đỉnh, tự động hấp thụ tiên khí trong trời đất mọi lúc mọi nơi. Tuy mức độ hấp thụ sẽ yếu hơn long lực đỉnh nhưng vẫn là cực kỳ bất phàm, sở hữu ưu thế vượt trội, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh hơn mà khả năng phục hồi trong chiến đấu cũng sẽ áp đảo tu sĩ trong cùng cấp. Tiểu nữ nhi này thân mang bách vận quy nguyên thể, huyết mạch biến dị đặc biệt, khả năng hấp thụ tiên khí mọi thời khắc, hoàn toàn xứng danh căn cơ vô thượng, dù là ở thế giới cao cấp hơn cũng khiến vô số người thèm nhỏ dãi. Lợi hại a, Lạc Nam chép miệng liên tục. Thiên phú này dù là tiểu kỳ 5 năm đó khi mới chào đời cũng không thể sánh bằng a. Đã có thiên phú và căn cơ, thứ tiếp theo để tiểu hài tử có thể phát triển toàn diện chính là công pháp. Bất quá Lạc Nam cũng không vội vàng, bởi vì nữ nhi này bẩm sinh đã được truyền thừa hoàn mỹ của Cửu Đầu Xà và Nghịch Long. Chỉ riêng công pháp và vũ kỹ của hai chủng tộc này cũng đủ để tu luyện đến lúc trưởng thành, sau đó tu luyện công pháp cao cấp hơn cũng không muộn. Trong cơn ngủ mê, cái miệng nhỏ nhắn của tiểu nha đầu vô thức mút chùn chụt, Lạc Nam bật cười, luyến tiếc đem nàng thả lại bên cạnh Cửu Huân Giao. Cửu Huân Giao tự ái tràn lan, vạch áo ra cho nữ nhi bú sữa. Lạc Nam ân cần ép Cửu Huân Giao phải uống một bình bất tử dược thủy, ăn vào một quả ban đào và một viên thăng hoa đan mới chịu bỏ qua. Ngươi là phụ thân, ngươi là tên cho nàng đi, đưa mắt nhìn hắn. Cửu Huân Giao đề nghị nói, đừng, chúng nữ nghe vậy giật mình, vội vàng khuyên ngăn. Các nàng tự hiểu thiên phú đặt tên của Lạc Nam không ra gì, biết bao nghĩa nữ bị hắn đặt tên, cuối cùng chỉ nhận về cái tên đơn giản đến cực điểm A. Nào là Tiểu Hồng Nhi, Tiểu Ngân Nhi, Châu Nhi, Nhân Nhi, không có cái tên nào hoa mỹ hơn một chút. Ngay cả Lạc Kỳ Nam cũng đơn giản là dùng tên của hắn và mẫu thân nàng ghép lại mà thành. Nhận thấy chúng nữ xem thường, Lạc Nam mặt mò đỏ ửng, hắn thừa nhận thiên phú đặt tên của mình không mạnh. Vốn từ ngữ rất ít, nàng đặt tên cho nữ nhi đi, Lạc Nam hướng Cửu Huân Giao đề nghị. Hay là Lạc Huân Giao? Cửu Huân Giao chớp chớp mắt hỏi. Chúng nữ sắc mặt tối sầm, thế này có khác gì so với Lạc Nam, đúng là nồi nào úp vùng nấy mà. Sư phụ rất thích chữ sao nha, ngay cả tên ta cũng là do người đặt, Thải Quỳnh Giao đứng ở bên cạnh u oán nói. Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Cửu Huân Giao nhíu lấy đôi mày liễu. Nàng đâu có kinh nghiệm đặt tên cho nữ nhi, lần đầu mang thai mà, từ trước đến nay gọi là Tiểu Bảo bối quen rồi. Nhìn nàng trắng trong như tuyết, hay gọi là tuyết được không? Võ Tam Lương hứng thú đề nghị. Không được, quá đơn giản, Âu Dương Thư Lan nói. Tiểu nha đầu này vừa nhìn là biết sẽ trở thành nữ cường giả trong tương lai. Khí phách vô song, ta kiến nghị đặt tên Lạc Vô Song. Cái này, hình như là trùng với phụ thân Âu Dương Vô Song của muội. Bắc Cung Hàm Ngọc trừng mắt nhìn Âu Dương Thư Lan, sau đó nghiêm túc nói. Ta là người đỡ đẻ cho nàng, xem như mẹ đỡ đầu, cái tên Lạc Hàm Ngọc hoặc Lạc Ngọc Hàm rất hay à. Ta là người đầu tiên bế tiểu nha đầu này. Nên gọi Lạc Hy, côn lôn nữ Hoàng Ngạo Kiều nói. Lạc Nam ánh mắt quỷ dị nhìn lấy một đám nữ nhân, hắn phát hiện không phải chỉ riêng mình có thiên phú kém cõi trong lĩnh vực này à. Lạc Nam và chúng nữ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, mãi đến khi tiểu nữ hài trong lòng Cửu Huân Giao tỉnh lại, phát hiện ba ba, mama và các dì đang vắt não suy nghĩ cái tên hay cho mình. Ta cảm thấy Lạc bảo bối rất tốt nha. Tiểu nữ hài vui vẻ vô cùng nói, nàng luôn muốn làm bảo bối trong mắt mọi người. Đừng nghịch, sau này trưởng thành. Cái tên trẻ con như thế sẽ bị mọi người trêu chọc, Cửu Huân Giao sùng ái véo véo cái mũi nữ nhi nói. Lạc Nam nhìn mẫu nữ hai nàng một hồi, ánh mắt dần trở nên ôn nhu, như có gì nghẹn lại ở cổ họng, thanh âm trầm ấm nói. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ có được mẹ con hai người, từ lúc vô tình rơi vào cung điện dưới lòng đất, cho đến lúc nàng mang thai, mãi đến lúc này khi nhìn thấy hai người ta vẫn có cảm giác như đang ở trong mộng, mọi thứ như được vận mệnh, ý trời sắp đặt từ trước vậy. Vậy nên... ta cảm thấy cái tên Thiên Ý sẽ thích hợp với nữ nhi của chúng ta. Thiên Ý, đích thật là Thiên Ý. Cửu Huân Giao trong mắt cũng trở nên mông lung nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được tình cảnh lần ấy, cả đời nàng cũng không lường trước được chuyện như vậy sẽ phát sinh, càng không nghĩ đến có một ngày mình sẽ sinh ra nữ nhi. Đúng như lời của Lạc Nam nói, mọi thứ như vận mệnh, ý trời an bài một cách vô thanh vô tức. Lạc Thiên Ý. Chúng nữ lẩm bẩm trong miệng cái tên này, cảm giác rất tốt, âm thầm hài lòng gật đầu. Các nàng đồng loạt dùng ánh mắt như nhìn quái vật xem lấy Lạc Nam, thầm nghĩ cái tên này có phải vừa bị kẻ nào đoạt xác hay không? Sao lại nghĩ ra cái tên có ý nghĩa đến thế, rất hợp với nữ nhi, nhưng cũng không hề mềm mại, ẻo lả. Tiểu nữ hài dường như cũng rất thích cái tên này, nàng lật đật ngồi dậy, bỗng nhiên có sức đứng bật lên, hai tay nhỏ nhắn chống nạnh, đầy tự tin tuyên bố. Khanh khách, tên của ta sẽ là Lạc Thiên Ý. Chương 1561, sắp có thành viên mới. Mặc dù rất lưu luyến tiểu nữ nhi Lạc Thiên Ý, nhưng Lạc Nam còn quá nhiều chính sự phải làm. Cùng chúng nữ rời khỏi Vô Hối Cung, Âu Dương Thương Lan nhìn hắn nói. Thiếp phải về Lăng Nhất Thế một chuyến, xem tình hình tu luyện của các tỷ muội tiến triển đến đâu rồi. Lạc Nam mỉm cười gật đầu, hướng Âu Dương Thương Lan và Võ Tam Nương đề nghị. Ta đã đem tất cả tin tức của các vị truyền nhân còn lại của Tiên Ma Cung giao cho sư phụ. Các nàng có thể hỗ trợ sư phụ nhanh chóng tập hợp, thì hành sự vạn phần cẩn thận, tuyệt đối không thể lộ thân phận. Phu quân nên giúp chúng ta luyện chế thêm một nhóm mặt nạ và áo choàng cao cấp, nhóm vô tức áo choàng của vô tức Bảo Dương đẳng cấp đã theo không kịp, Võ Tam Nương đề nghị nói. Lạc Nam vuốt cằm, lời của Võ Tam Nương rất có lý a. Vô Tức Bảo Dương là kiện pháp bảo mà hắn đạt được sau khi vừa chân ước chân giáo đến Tiên Ma Vực. Bên trong Bảo Dương có chứa được 200 kiện vô tức áo choàng, giúp người khoác vào ngăn cản được tiên đế trở xuống dò xét. Những năm qua, nữ nhân làng nhất thế đều sử dụng vô tức áo choàng để hoạt động nhằm che giấu thân phận của các nàng. Bất quá hiện tại, khi kẻ thù ngày càng mạnh mẽ, công dụng của vô tức áo choàng mang đến đã không lớn, nhất là khi chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm như tập hợp truyền nhân tiên ma cung. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nghiêm túc nói, ta sẽ đem vô tức bảo dương và vô tức áo choàng tăng cấp, đồng thời khắc trận pháp ẩn nặc khí tức lên trên, cam đoan thiên đế cũng không dễ dàng phát hiện. Nguyên liệu đổi được từ thiên địa hội vẫn còn nhiều lắm, tài sản của hắc ám vĩnh kiếp tích xúc qua vô số năm không phải nói chơi, hiện tại thứ hắn không thiếu nhất chính là nguyên liệu luyện khí. Đây là bản đào quả mà Tiểu Nam phân phối cho làng nhất thế, mang cho các tỷ muội sử dụng đi, nhớ lấy thêm thăng hoa đan từ chỗ hàm ngọc. Nữ hoàng cũng giao cho Âu Dương Thương Lan một chiếc nhẫn chữ vật có trăm quả bản đào, không thành vấn đề. Âu Dương Thương Lan đôi mắt đẹp sáng lên, nàng đã có thể tưởng tượng viễn cảnh làng nhất thế sẽ trở thành một cổ lực lượng kinh sợ vũ trụ trong tương lai. Đến tận lúc này, nàng vẫn luôn tự tin khẳng định việc tuyển chọn đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo một cách khắc nghiệt của mình năm xưa là đúng đắn. Nếu không phải tất cả đệ tử của làng nhất thế đều là nữ nhân trong vạn dặm có một, thiên phú xuất chúng, thì dù cho Lạc Nam cung cấp tài nguyên đến tận răng, kẻ không đủ thiên phú cũng chẳng thể tiêu thụ được, tài nguyên nhiều đến mấy cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao Lạc Nam không gửi toàn bộ công pháp đế cấp về cho Việt Long Tinh, thay vào đó còn phân chia phương cấp, tôn cấp các loại. Bởi đơn giản hắn hiểu rằng, rất nhiều tu sĩ ở Việt Long Tinh không đủ khả năng lĩnh ngộ và tu luyện đế cấp, đối với những người này thì phương cấp, tôn cấp đã đủ dùng rồi. Sau khi đột phá tiên vương, tiên tôn, ngộ tính tăng lên, lúc đó bắt đầu tiếp cận và làm quen với đế cấp cũng không muộn, dục tốc bất đạt. Được rồi, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, tiếp tục bắt tay hành động, Bắc Cung Hàm Ngọc cười nói. Thiếp muốn tiếp tục luyện chế thăng hoa đan. Lạc Nam gật gật đầu, ý niệm vừa động, thả chúng nữ rời khỏi linh giới châu. Trong lúc nhất thời, bên cạnh hắn chỉ còn lại một người là Lãnh Vận Du. Ta có nhiệm vụ gì không? Lãnh Vận Du cắn cắn cánh môi anh đào nhìn lấy hắn. Được Lạc Nam ban tặng quá nhiều thứ, nàng cảm thấy mình cần phải làm gì đó để báo đáp, nhưng vì thân phận của nàng nhạy cảm, đến tận bây giờ cũng chỉ có thể ở trong linh giới châu chưa thể ra ngoài. Đợi ta nâng cấp vô tức áo choàng và luyện chế mặt nạ hoàn tất sẽ giao cho nàng một bộ. Đến khi đó cứ ẩn giấu thân phận ở trong làng nhất thế cùng Nguyệt Tâm là được rồi. Lạc Nam hơi trầm ngâm, sau đó lại nhìn lấy nàng nói, thả lỏng linh hồn đi. Lãnh Vận Du không hề do dự thả lỏng toàn thân. Lạc Nam gật đầu, đầu ngón tay đặt lên giữa trán của nàng. Theo sau đó, hồn lực của hắn cuồn cuộn tiến vào đầu não Lãnh Vận Du. Hành vi nếu cực kỳ nguy hiểm, nếu Lạc Nam có ý đồ xấu, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến Lãnh Vận Du hồn phi phách tán. Lãnh Vận Du hoàn toàn không do dự tin tưởng hắn, cho thấy nàng đã thật sự trung thành. Mà lúc này, một lượng tin tức khổng lồ thông qua hồn lực của Lạc Nam đã truyền thẳng vào đầu não Lãnh Vận Du. Lãnh Vận Du đau đớn mím môi, nàng nhận ra hắn đang truyền thụ một môn khẩu quyết cực kỳ thâm ảo sang cho mình. Nghịch chuyển tiên ma, thu tay lại, Lạc Nam hài lòng nói, nghịch chuyển tiên ma sẽ giúp nàng chuyển hóa ma lực thành tiên lực, có thể tự do chiến đấu mà không cần bại lộ thân phận. Tốt, Lãnh Vận Du không nhịn được mỉm cười, thật sự ở trong linh giới châu thời gian dài đã khiến nàng quá ngột ngạt rồi. Mà lúc này, Long Khuynh Thành từ trong một tòa cung điện vui sướng đi ra, viền mắt còn hơi phím hồng do vừa nín khóc, nhìn Lạc Nam nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Tiểu Nam, mẫu thân và dì Tiểu Tiên muốn gặp chàng. Lạc Nam trầm mặc, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp rồi vụt tắt. Ý niệm vừa động, hắn đã xuất hiện bên cạnh Long Khuynh Thành. Chúng ta tiến vào, Lạc Nam hít sâu một hơi nói. Long Khuynh Thành chớp chớp mắt nhìn hắn, có chút kỳ quái hỏi, vì sao thiếp cảm thấy chàng hơi khẩn trương vậy? Lạc Nam giật mình, nữ nhân quả nhiên nhạy cảm mà. Ha ha, lần đầu gặp trưởng bối của nàng, ta khẩn trương là đương nhiên, hắn ngụy biện nói. Long Khuynh Thành che miệng cười khúc khích, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngọt ngào, không ngờ hắn lúng túng khi gặp trưởng bối của mình, điều này chứng tỏ mình rất quan trọng trong lòng hắn. Đẩy cửa bước vào cung điện, đập vào mắt Lạc Nam là hai vị mỹ phụ thành thục như mật đào chín mộng đang ung dung mà đứng. Lạc Nam có chút hoảng hốt, cảnh tượng như mới diễn ra vào hôm qua, ngày hắn còn nhập vai Long Nghịch bên trong luân hồi. Chỉ thấy Long Liên và Tiểu Tiên là hai mỹ nhân có khí chất hoàn toàn trái ngược nhau. Long Liên lúc này dù trên thân khoác một bộ cung trang màu xanh ưu nhã nhưng đôi chân mày lại thẳng tắp sắt bén, ngũ quan sắc sảo, dáng đứng ngạo nhân, đường cong linh hoạt, như một thanh trường thương sẵn sàng xông pha trận mạc, không thua gì đấng mày râu. Tiểu Tiên thì khác, nàng là một mỹ phụ cao quý trốn khuê phòng, dịu dàng như nước, ôn nhu nhã nhặn, đôi mắt đen láy tràn đầy cơ trí, mang lại sự bình yên thoải mái, thật sự quá giống. Luân hồi do luân hồi thụ tạo ra thật sự quá giống với Long Liên và Tiểu Tiên in trong tiềm thức của Lạc Nam. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là ánh mắt của các nàng khi nhìn về phía hắn lúc này, có phần xa lạ và đánh giá, Gặp qua nhị vị, Lạc Nam chủ động lên tiếng chắp tay chào hỏi. Lôi Liên cùng Tiểu Tiên đưa mắt nhìn nhau, ấn tượng đầu tiên của các nàng là nam nhân trước mặt quá mức anh tuấn, có kiên nghị, có thành thục, cũng có một chút tà dị, khó nói nên lời, hơn nữa tuổi tác còn trẻ, thân phận và địa vị bất phàm, lại là ân nhân của hai người. Đa tạ Lạc công tử đã cứu khỏi Long Ngục, còn giúp đỡ mẫu nữ chúng ta nhận lại nhau, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, Long Liên hướng Lạc Nam chân thành nói. Hiển nhiên, nàng đã cùng Long Khuynh thành đoàn tụ, điều này đối với Long Liên mà nói chính là ý nghĩa nhất trên đời, so với tính mạng của nàng còn quan trọng hơn. Nhiều năm bị giam cầm dưới Long Ngục, đã có lúc nàng tưởng chừng mình sẽ phải buông bỏ, nhưng vì nhớ đến nữ nhi đang nhận giặc làm cha, ngu ngơ khờ khạo bị Long Ngạo Thiên lợi dụng, nàng liền không cho phép mình ngã xuống, cố gắng bằng vào một tia ý chí sống sót đến tận bây giờ. Việc nhận lại Long Khuynh thành chính là tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời nàng, nay đã được Lạc Nam giúp đỡ hoàn thành, Long Liên làm sao có thể không cảm kích. Ta và Khuynh thành là tri kỷ, cùng Long Ngạo Thiên lại là kẻ địch, trợ giúp các nàng cũng như phá vỡ kế hoạch của Long Ngạo Thiên là chuyện hiển nhiên. Long Liên tướng quân xin đừng khách khí, Lạc Nam ôn hòa nói. Nàng đâu hay biết rằng, việc hắn làm quả thật là vì Long Khuynh thành. Nhưng càng nhiều hơn là vì chính bản thân nàng. Quân nhân chúng ta không dây dưa dài dòng, Long Liên nhìn hắn nói. Ân cứu mạng phải dùng mạng để báo, huống hồ ân tình của Lạc công tử đối với ta còn vượt xa cả ân cứu mạng. Bất chợt Long Liên quỳ xuống một chân, nghiêm nghị quát lên. Mạt tướng Long Liên, tham kiến chủ công. Từ nay nguyện vì chủ công chinh phạt thiên hạ. Lạc Nam nhảy dựng, vội vàng vận dụng sức mạnh của linh giới châu nâng đỡ Long Liên đứng lên, nhíu mày nói. Phẩm tính của Long Liên tướng quân ta hiểu như đất trời chứng giám, không cần thiết phải quỳ gối hành lễ. Tuân mệnh chủ công, Long Liên chắp tay hồi đáp. Long Khuynh Thành thấy cảnh này mà âm thầm than thở, mẫu thân quả nhiên không hổ là một vị nữ tướng từng khiến vũ trụ phải kiêng dè, thống lĩnh hàng vạn lôi long quân hùng mạnh, quân kỷ và quân uy quá mức nghiêm minh. Lạc Nam hài lòng gật đầu, Long Liên đã khôi phục tu vi Thiên Long Đế thành công, lại thêm một tia thánh long uy khiến thực lực nàng không hề bị ảnh hưởng sau nhiều năm tháng tù đày, trái lại còn mạnh mẽ hơn, trong hàng ngũ thiên đế xem như là nhân vật đáng gờm, có thể đảm đương một phía. Mà lúc này, Tiểu Tiên đứng ở bên cạnh nhìn Lạc Nam, thanh âm trong veo nhưng đầy nghiêm túc, mạo muội hỏi một câu, huyết mạch nghịch long của Lạc công tử từ đâu mà có, liệu có phải liên quan gì đến bệ hạ? Nghe nàng hỏi vậy, Long Liên và Long Khuynh Thành cũng liếc mắt nhìn qua. Hiển nhiên, các nàng hiểu rất rõ việc nghịch long đế năm xưa chỉ ưa thích nữ nhân của chân long tộc và nữ nhân loại, mà Lạc Nam lại là nhân loại sở hữu huyết mạch nghịch long, khiến nàng không thể không hoài nghi liệu hắn có phải là hậu bối của nghịch long đế bí mật để lại. Lạc Nam cười khổ giải thích. Huyết mạch nghịch long của ta là do một vị sư phụ của ta ban tặng, không hề liên quan đến nghịch long đế. Vậy sao? Tiểu Tiên có chút tiếc nuối thở dài. Thật lòng, nàng vẫn hy vọng bệ hạ có được một hậu nhân yêu nghiệt như Lạc Nam, điều đó sẽ là thành tựu đáng tự hào của hắn. Đáng tiếc lại không phải. Từ giờ nàng cứ theo Khuynh Thành, một ngày ta giúp Khuynh Thành giành lại ngôi vị tộc trưởng của Long tộc sẽ rất cần những người có kinh nghiệm như nàng phò tá. Lạc Nam hướng Tiểu Tiên đề nghị. Ta cũng có ý định như vậy. Tiểu Tiên nhẹ gật đầu. Long Khuynh Thành là nữ nhi của Nghịch Long Đế. Nàng trước đây là thị nữ của Nghịch Long Đế. Hiện tại tiếp tục ở bên cạnh hỗ trợ Long Khuynh Thành chính là việc nên. Cái này, chàng không có ý định làm tộc trưởng Long tộc sao? Long Khuynh Thành giật mình nhìn hắn hỏi. Theo nàng nghĩ, Lạc Nam hoàn toàn có đủ tư cách và bản lĩnh đảm nhiệm vị trí này, dù rằng hắn là nhân loại, nhưng trong cơ thể chỉ cần chảy xuôi huyết mạch nghịch long, thì toàn bộ long tộc không ai dám ý kiến một lời nào. Lạc Nam mỉm cười lắc đầu. Ngôi vị đó vốn thuộc về hoàng tộc của nàng, cha truyền con nối, nó vốn thuộc về nàng, còn bản thân ta có lý tưởng to lớn hơn. Mục tiêu của hắn là bá chủ toàn bộ vũ trụ, sau đó còn đại chiến với kẻ thù cao cấp hơn ở viễn siêu vũ trụ. Ngôi vị tộc trưởng long tộc là chí cao vô thượng trong mắt người khác, nhưng còn chưa đủ khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chứng kiến dã tâm hừng hực trong mắt nam nhân, Long Khuynh Thành rốt cuộc hiểu ra, nàng kiên định gật đầu, thiếp sẽ nỗ lực để đoạt lại vị trí đó từ tay Long Ngạo Thiên. Tốt lắm, Lạc Nam phân phó nói, đợi ta luyện chế xong áo choàng và mặt nạ, các nàng có thể tạm thời ẩn cư ở Côn Lôn giới. Mà lúc này, Đế Vũ Phong Ảnh từ bên trong đan điền của Lạc Nam hiện thân ra ngoài. Ngươi là đại tướng Phong Ảnh quân. Chứng kiến Đế Vũ Phong Ảnh, Long Liên cùng Tiểu Tiên tràn ngập kinh ngạc và vui vẻ. Các nàng từng là chiến hữu đứng chung chiến tuyến, gặp lại nhau sau ngần ấy năm là vô cùng vui mừng. Ta hận không thể mang các ngươi cứu ra sớm hơn, Đế Vũ Phong Ảnh lên tiếng thở dài, thương xót nhìn hai nữ. Không, hiện tại đã rất sớm, ta thậm chí còn tưởng rằng đây là một giấc mơ, Long Liên lắc đầu, nàng rất thỏa mãn với những gì hiện tại, Tiểu Tiên tán thành gật đầu. Ba nữ ôn chuyện hỏi thăm hồi lâu, Đế Vũ Phong Ảnh cũng phải trở về Vũ Phong Đỉnh. Thiếp muốn cùng mẫu thân và dì Tiểu Tiên thăm dì Huân Giao và Tiểu Thiên Ý. Long Khuynh Thành nhếch miệng cười nói. Lạc Nam ôn hòa gật gù. Cứ tự nhiên, Quỳnh Giao cũng đang ở đó, các nàng có thể bầu bạn cho đỡ nhàm chán. Rời khỏi cung điện, Lạc Nam tiến vào Linh Dược Điền, bắt gặp Mộc Ái Mi cùng Mộc Linh Nhu đang loay hoay cực kỳ bận rộn, mộc lực trong cơ thể không ngừng tiến vào lòng bàn tay, uân dưỡng và chăm sóc toàn bộ Linh Dược Điền. Từ khi phạm vi Linh Dược Điền mở rộng, hai nữ có thể nói là bận tối mặt tối mày. Đầu tiên là bất tử thụ liên tục bị Lạc Nam hái lá cây để luyện thành số lượng bất tử dược thủy khổng lồ cung cấp cho đông đảo thành viên sử dụng. Kế đến là cửu diệp liên hoa bắt đầu quá trình phục hồi đủ chín cánh, sau đó là lập ma thụ, bàn đào thụ các loại liên tục xuất hiện. Dù thiên phú của Mộc Linh Nhu và Mộc Ái Mi tốt đến mức nào, khi phải chăm sóc một đống thứ khủng bố như vậy cũng có phần không xuể a. Nhưng cũng nhờ như vậy, tu vi của hai nữ tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Bởi vì Mộc Linh tộc sẽ tự giác tu luyện trong quá trình bồi dưỡng thực vật, lại thêm Linh Dược Điền là nơi được Lạc Nam đầu tư nguyên thạch nhiều nhất ở Linh Giới Châu, cường độ nguyên khí dày đặc tạo thành môi trường tu luyện lý tưởng nhất. Chưa kể còn có gia tốc trận ngày đêm hoạt động gấp trăm lần để đẩy nhanh tốc độ phá triển của thực vật, hai nữ ở bên trong cũng được thơm lây. Chỉ một thời gian, Mộc Ái Mi đột phá địa đế, còn Mộc Linh Nhu cũng là đế giả rồi. Tuy nhiên, tu vi cao chỉ trợ giúp Mộc Linh tộc bồi dưỡng thực vật nhanh hơn, khả năng chiến đấu rất yếu, Lạc Nam cũng chưa từng có ý định để hai nữ phải có mặt trên chiến trường. Các nàng vất vả rồi, nhìn hai tỷ muội bận rộn đến cực điểm, Lạc Nam không đành lòng nói ra, có gì mà vất vả. Bọn tiếp cầu còn không được, Mộc Ái Mi thoáng dừng động tác trên tay, hoảng hốt nói. Trước đây, thiếp nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình sẽ sở hữu tu vi cao như vậy. Đúng nha, được chăm sóc những thực vật quý giá này chính là lý tưởng của Mộc Linh tộc, Mộc Linh Nhu nhí nhảnh nói. Nhưng chỉ có hai người, có phần nhàm chán a, Lạc Nam vuốt cằm. Trước đây có nhân sâm tỷ năm là nhân nhi tung tăng nhảy nhót, nhưng hiện tại nha đầu đó bận chơi với thỏ ngọc của Thường Nga vẫn chưa chịu trở về nhà, Linh Dược Điền rộng lớn chỉ còn lại hai tỷ muội. Tất cả thực vật nơi này đều có thể làm bạn với bọn thiếp, Mộc Ái Mi mỉm cười, bàn tay vất nhẹ cánh hoa thứ 9 nhỏ nhắn vừa mới nhô ra chưa lâu của cửu diệp liên hoa, ôn nhu nói. Huống hồ, sắp tới sẽ có thêm thành viên mới. Chương 1562, thực hiện lời hứa. Đạt được tin tức cửu diệp liên hoa sắp hóa hình từ miệng Mộc Ái Mi, Lạc Nam vô cùng vui vẻ. Số lượng cánh hoa đã phục hồi đủ con số 9 nhưng vì cánh hoa cuối cùng vẫn còn non nớt, phải chờ một thời gian nữa mới hoàn thành công đoạn hóa hình. Lạc Nam cũng không vội, dù sao thì cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Rời khỏi Linh Giới Châu, hắn chạy về làng Nhất Thế một chuyến muốn thăm chúng nữ, nhân tiện lấy vô tức bảo dương tiến hành nâng cấp, nào ngờ làng Nhất Thế im ắng đến lạ thường. Tất cả thành viên mỗi một người đều ôm lượng nguyên thạch và bàn đảo qua bế quan, tu vi đang cuồn cuộn gia tăng. Chúng nữ đều hiểu đây là giai đoạn chạy nước rút, khi địa ngục môn biến mất, số lượng các thiên đế trở về trong vũ trụ rất nhiều, lại thêm việc nghịch long hàng thế khiến các đại thế lực đang nỗ lực phát triển. Các nàng một khi lơ là sẽ khó mà đuổi kịp. Vì thế, dù là nghịch ngợm không tim không phổi như Đình Manh Manh cũng đang nỗ lực tu luyện, hài lòng mỉm cười, Lạc Nam cầm vô tức bảo dương đi tìm Cuồng Khí lão nhân. Đập vào mắt hắn, Tiểu Hồng Nhi đang thích ý ngồi trên ghế nhỏ, miệng gặm một thanh đại đao đế cấp thượng phẩm, đồng thời vươn ra cánh tay nhỏ nhắn cho Cuồng Khí lão nhân lấy một ít máu, chỉ bất quá, sắc mặt Cuồng Khí lão nhân lúc này lại đen như đáy nồi. Bởi vì dù Tiểu Hồng Nhi đã hóa thành hình dáng nhân loại, nhưng cường độ cơ thể lại cứng rắn dị thường, Cuồng Khí lão nhân dù dùng một thanh dao găm đạt đến đế cấp cực phẩm vẫn không thể làm xước da thịt của nàng. Ba ba, ôm. Thấy Lạc Nam đi vào, Tiểu Hồng Nhi mặc kệ Cuồng Khí lão nhân, nhảy vọt vào lòng hắn, tứ chi nhỏ bé quấn chặt như gấu túi không chịu buông ra, còn mùi nữa nha, Tiểu Ngân Nhi từ phía sau nghe vậy cũng chạy vọt tới, nhảy lên. Lạc Nam chụp lấy nàng, ôm hai tiểu nữ nhi giờ khóc giờ cười, cưng chiều véo véo cái má bụ bẫm của các nàng, mắng nói. Hai xú nha đầu, lên trước tỉ tỉ, có muội muội rồi mà còn làm nũng. Muội muội nào nha, hai tiểu nha đầu ánh mắt mờ mịt, chính là muội muội trong bụng dì Huân sao, Lạc Nam nói. À, hai tiểu cô nương mừng rỡ kinh hô, vội vàng nói, ba ba mau, chúng ta muốn gặp muội muội. Lạc Nam mỉm cười, đem thu hai nàng vào trong Linh Giới Châu để đi gặp Tiểu Thiên Ý. Lúc này hắn mới nhìn sang Cuồng Khí lão nhân đang có vẻ mặt bất đắc dĩ, cười hỏi, thế nào rồi, lấy máu của Hồng Nhi làm cái gì? Cuồng Khí lão nhân vốt vốt râu, nói ra suy nghĩ của mình, lão phu cảm thấy thiên phú và bản năng di truyền của mỗi một chủng tộc đều ẩn sâu bên trong huyết mạch, vì lẽ đó muốn mượn máu của binh nhân tộc để nghiên cứu, xem thử có khả thi không. Lạc Nam lắc đầu, nghiêm túc nói, ta chỉ chấp nhận cho ngươi nghiên cứu binh nhân tộc với điều kiện không làm tổn thương đến các nàng, việc lấy máu nếu ảnh hưởng thì nên dừng lại. Chủ công yên tâm, lão phu xem các nàng như nữ nhi ruột thịt, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến thể trạng của các nàng, chỉ dùng một lượng nhỏ máu không đáng kể mà thôi. Cuồng Khí lão nhân trịnh trọng đáp. Lạc Nam nhẹ gật đầu, bởi vì đang nắm giữ linh hồn bổn nguyên của Cuồng Khí lão nhân nên hắn cảm nhận được lão già này không hề nói dối. Muốn tổn thương binh nhân tộc chỉ có thể để binh nhân tộc ra tay, hắn kiến nghị. ngươi nên dùng Lạc Hồng kiếm lấy chút máu của Tiểu Ngân Nhi sẽ dễ hơn. Đa tạ chủ công chỉ điểm. Ánh mắt cuồng khí lão nhân sáng lên, chắp tay than thở. Chẳng biết vì sao, lão phu cảm thấy nếu chủ công tự mình nghiên cứu, nói không chừng sẽ đạt thành tựu trước cả bản thân ta. Ta không có thời gian. Lạc Nam thành thật trả lời, đồng thời phất nhẹ ống tay áo. Vô tức bảo dương hiện ra, bên trong chứa đựng 200 kiện vô tức áo choàng. Ta muốn nâng cấp chúng nó thành đế cấp cực phẩm, hắn đề nghị. Cái gì? Cuồng khí lão nhân giật bắn người, lắp ba lắp bắp nói. Mặc dù loại pháp bảo che giấu dung mạo không tốn nhiều nguyên liệu như pháp bảo công kích hay phòng ngự, nhưng nếu muốn luyện chế 200 bộ đế cấp cực phẩm cũng sẽ tiêu hao lượng nguyên liệu khổng lồ, dù là lão phu cũng không có đủ. Yên tâm, nguyên liệu ta hỗ trợ, Lạc Nam cười tà. Ý niệm vừa động, hai đống nguyên liệu chất chồng như hai ngọn núi, chồng chất hiện ra trước mắt. Đây là tất cả nguyên liệu mà hắn đổi được từ phía Thiên Địa hội. Tốt rồi, chứng kiến số lượng nguyên liệu khổng lồ, cuồng khí lão nhân liếm liếm môi. Đủ rồi, bắt tay vào việc thôi. Lạc Nam lấy ra phỏng thiên kính, đem nó biến thành gia tốc trận, bao trùm lấy mình và cuồng khí lão nhân vào bên trong, nổ lửa, công cụ luyện khí cùng lúc xuất hiện trong tay, một già một trẻ đắm chìm vào quá trình luyện chế. Một tháng thời gian thực rất nhanh trôi qua, để lại cuồng khí lão nhân đang thở hổn hển vì mệt mỏi, Lạc Nam hài lòng mang theo vô tức bảo dương rời đi. Hắn tìm đến nơi Lệ Huân và quái ảnh nữ đế đang huấn luyện 33 vị thánh nữ luân kiếp tiên cung. Tình cờ Ỷ Vân cũng đang ở đây. Hiển nhiên thân là sát thủ, Ỷ Vân rất hứng thú với tổ chức nhẫn giả mà Lệ Huân đang huấn luyện, nên đến để luận bàn, thảo luận về nghệ thuật ẩn thân, ám sát. Thấy phu quân đến xem, hai nàng một trái một phải khoác lấy cánh tay của hắn, cùng xem các vị thánh nữ huấn luyện. Lạc Nam quét mắt một vòng, phát hiện toàn bộ 33 vị thánh nữ tu vi đều đã thành đế, khí tức nội liễm như một phàm nhân, thân thể như hòa vào hắc ám, nguy hiểm như những thanh giam găm đâm đến từ phía sau lưng một cách vô thanh vô tức. Đối thủ mà các nàng đang phải đối luyện lúc này là Tứ Hợp Khôi, trận chiến 33 với 1, tạm thời bất phân thắng bại. Phải biết rằng, 33 người các nàng chưa có ai đột phá thiên đế, vậy mà có thể cầm cự trước mặt quái vật khổng lồ công thủ toàn diện như Tứ Hợp Khôi, tiến bộ rất phi phàm. Không tệ, Lạc Nam nhẹ gật đầu khen ngợi. Nhờ có số lượng nguyên thạch mà chàng cung cấp, lại thêm truyền thừa của ám cổ tộc, Lệ Huân đứng bên cạnh hắn mỉm cười, khoác lấy cánh tay Lạc Nam. Nhờ vào truyền thừa quy mô lớn của ám cổ tộc và nguyên thạch không ngừng cung cấp, tất cả các nàng đều có tiến bộ vượt bậc. Tài nguyên chỉ là một phần, nỗ lực và ý chí mới là thứ quan trọng, Lạc Nam cười nói. Các nàng đều rất cố gắng. Hắn nhận ra, Ỷ Vân và Lệ Huân tu vi chỉ còn cách địa đế một bước rất ngắn. Kiết Thiền vừa phụng mệnh nữ hoàng mang đến cho bọn thiếp một số bàn đào quả và thang hoa đan. Ỷ Vân ánh mắt lóe lên đầy hưng phấn. Nếu các tỷ muội sử dụng, tu vi lại tăng lên một bước dài, mà thiếp và Lệ Huân cũng sẽ thành địa đế. Khá lắm, Lạc Nam mỉm cười gật gù. Lúc này lại lấy ra 36 kiện vô tức áo choàng đã được nâng cấp giao cho các nàng. Tốt quá rồi, Lệ Huân kích động nói. Có những áo choàng này, nhẫn giả và sát thủ bọn thiếp hành động càng thêm hiệu quả. Lần này ta đến chính là để giao chúng nó cho các nàng, Lạc Nam ôn hòa nói. Đôi mắt nhìn về một vùng không gian tăm tối, hắn chắp tay nói. Quái ảnh tiền bối, tiểu tử có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi. Tiếng nói vừa dứt, từ trong bóng đêm, thân ảnh thô kệch có phần xấu xí của quái ảnh nữ đế hiện ra. Phu thê các ngươi tỉnh tứ được rồi. Gặp lão thái bà như ta có chuyện gì? Quái ảnh nữ đế thanh âm khàn khàn nói. Lạc Nam nhíu mày, độc tố trong cơ thể của quái ảnh nữ đế vẫn còn, chính nó đã làm giọng nói của nàng bị biến dạng. Ta muốn hoàn thành lời hứa với tiền bối, Lạc Nam mỉm cười ôn hòa nói. Toàn thân Lệ Huân chấn động, một tay gắt gao che miệng, ánh mắt đỏ lên nhìn lấy Lạc Nam, thanh âm run rẩy. Phu quân, độc. Độc của sư phụ thiếp có thể trị hết rồi sao? Mặc dù lần trước Lạc Nam đã thông qua đế độc đỉnh hút lấy một phần độc tố trong cơ thể quái ảnh nữ đế, nhưng số lượng độc tố thật sự quá nhiều, dù là độc đỉnh trong thời gian ngắn cũng khó mà giải quyết triệt để. Vì lẽ đó, Lệ Huân vẫn mãi bâng khuâng trạng thái trúng độc của sư phụ, không ngờ lúc này phu quân nói sẽ giải quyết, nàng sao có thể không kích động. Thật, thật sao? Quái ảnh nữ đế mặc dù cố nén bình tĩnh, nhưng trong lời nói cũng ẩn chứa một tia run rẩy. Nàng đã gánh chịu độc tố này quá lâu rồi, chịu sự tra tấn của nó bất kể ngày đêm, cơ thể biến dạng, nếu như có thể phục hồi, ai nguyện ý gánh chịu? Lạc Nam tự tin gật đầu, bất chợt lấy ra một kiện đồ vật. Mấy nữ ngưng mắt nhìn, chỉ thấy kiện đồ vật này là một thanh chủy thủ đen kịch, bên trên loáng thoáng hiện lên khói xanh khiến không gian xung quanh cũng phải tan chảy. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, khí tức của nó thu liễm đến cực hạn, nhìn qua chỉ như một thanh chủy thủ thông thường, khó mà phát hiện đẳng cấp. Tên của nó là Tà Độc Chủy Thủ, Lạc Nam ngưng giọng nói ra. Chí Âm Chí Tà là một kiện vũ khí tiệm cận đế binh, có khả năng hấp thu độc tố trong thiên hạ để gia tăng độ nguy hiểm. Tiệm cận đế binh. Quái ảnh nữ đế lắp bắp kinh hãi, cả đời nàng chưa từng tiếp xúc với vũ khí cao cấp như vậy. Lạc Nam gật đầu, Ta muốn tà độc chủy thủ nhận tiền bối làm chủ. Một khi đã thu phục nó, tiền bối có thể dùng chính lượng độc tố trong cơ thể mình để bồi dưỡng tà độc chủy thủ. Nó sẽ giúp người đem tất cả độc tố rút ra. Một công đôi việc. Tiệm cận đế binh sinh ra linh tính. Nghe được lời nói của Lạc Nam, tà độc chủy thủ vội vàng rời khỏi bàn tay hắn, lơ lửng bay đến trước mặt quái ảnh nữ đế. Cảm nhận lượng kịch độc trong cơ thể nàng là món ngon tràn đầy hấp dẫn của mình, tà độc chủy thủ hưng phấn chu lên. Nhìn lấy tà độc chủy thủ, quái ảnh nữ đế yêu thích vô cùng, bất kể là kiểu dáng, công dụng của kiện vũ khí này đều quá mức phù hợp với nàng. Ta không cùng ngươi khách khí, quái ảnh nữ đế hài lòng nói với Lạc Nam một câu, tiếp nhận tà độc chủy thủ, nhỏ máu nhận chủ. Ha ha, ta hy vọng tiền bối có thể sớm đem nó bồi dưỡng thành đế binh, Lạc Nam cười lớn. Phu quân, thiếp yêu chàng chết mất. Nhìn thấy vấn đề nan giải của sư phụ được giải quyết, Lễ Huân vui đến bật khóc, vùi đầu vào lòng Lạc Nam. Lần này, ta sẽ giải quyết gần như dứt điểm vấn đề của bốn vị sư phụ, Lạc Nam mỉm cười. Thiếp nghe Lễ Huân nói chàng hẹn 10 năm để giải quyết, không ngờ có thể nhanh hoàn thành lời hứa như vậy. Ỷ Vân thán phục nói. Lạc Nam nhún nhún vai, vốn hắn cũng không cho rằng mình sẽ nhanh chóng hoàn thành lời hứa như vậy, nhưng số phận đưa đẩy, cơ duyên đập đến, vừa lúc lại phù hợp để chữa trị cho tứ quái nữ đế. Điển hình như ta độc chủy thủ, đó là một trong hơn chục kiện pháp bảo tiệm cận đế binh mà cuồng khí lão nhân công hiến, quả thật như vì tình huống quái ảnh nữ đế mà tạo ra. Tốt quá rồi, ta mang ngươi đi gặp các tỷ muội. Nghe thấy Lạc Nam có thể giải quyết thương tật của các nàng, quái ảnh nữ đế bèn hưng phấn đề nghị. Lạc Nam không có lý do để từ chối. Nhận được quái ảnh nữ đế truyền tin, rất nhanh ba vị còn lại cũng nhanh chóng hiện thân. Bắt đầu từ quái nhãn tiền bối, Lạc Nam mở miệng nói: Diệt thế kim đồng bị hủy, ta sẽ dùng một đôi mắt tiệm cận đế binh có công năng tương tự thế vào. Nói xong, Lạc Nam phất tay lấy ra một đôi mắt trong suốt như thủy tinh, lại có đồng tử màu hoàng kim lấp lóe đầy quỷ dị, tự tin giới thiệu: Đây là diệt thế song đồng, uy lực tuyệt đối không kém diệt thế kim đồng. Khi sử dụng phải tiêu tốn đế lực và hồn lực của bản thân, do cuồng khí lão nhân lấy cảm hứng từ diệt thế kim đồng sáng tạo. Không sai, diệt thế song đồng cũng thuộc bộ sưu tập pháp bảo đắt giá nhất của cuồng khí lão nhân, bị Lạc Nam chấn lột. Quái nhãn nữ đế cũng chẳng khách khí với Lạc Nam, thật là thiên đế, nàng hiểu có những chuyện nói và lời cảm tạ thật sự vô nghĩa, chỉ có dùng hành động thực tế để chứng minh và báo đáp. Lắp diệt thế song đồng vào đôi mắt, quái nhãn nữ đế thành công lấy lại thị lực trong sự sung sướng của chúng nữ. Có chút đáng tiếc, nguyên rủa mà người chúng phải chỉ đành tiếp tục nhờ vào sắc vi, Lạc Nam thở dài nói với quái nhãn nữ đế, bởi vì không chỉ bị mù, cơ thể nàng còn bị chúng nguyền rủa cường đại khiến cho teo nhỏ. Đây cũng là lý do vừa rồi hắn nói sẽ giải quyết gần như dứt điểm vấn đề của các nàng mà không phải là hoàn toàn dứt điểm. Không cần tiếc, thiên phú nguyền rủa của nhà đầu sắc vi rất cao, sớm muộn cũng sẽ trị khỏi cho ta, quái nhãn nữ đế tự tin nói, hiển nhiên đã tiếp xúc với mộ sắc vi một thời gian. Lạc Nam hài lòng gật gù, nếu sắc vi cuối cùng vẫn thất bại, vậy hắn sẽ nhờ đến kim khổng ngọc ngôn của nữ hoàng. Kế tiếp là tình huống của quái khôi tiền bối, đưa mắt nhìn sang quái khôi nữ đế, Lạc Nam nhẹ nhàng phất tay, leng keng, một khung xương nữ thiên đế hoàn chỉnh đến cực điểm hiện ra trong mắt mấy người. Nguyên liệu ta cũng thu thập đầy đủ, chỉ cần tiền bối gật đầu là có thể bắt tay vào luyện chế cơ thể mới thay cho bộ khung khôi lỗi trên người tạm bợ bấy lâu nay, Lạc Nam tự tin nói. Đa tạ ngươi. Quái khôi nữ đế viền mắt ửng hồng, nàng cảm giác như mình sắp lấy lại tân sinh, không còn phải dùng khung gỗ làm thân, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Khung xương nữ thiên đế này là hàng Lạc Nam xin của Châu Miên Mạn, cũng là thứ nàng mua từ thiên địa hội dùng để đánh lừa thiên đế cùng thiên lãm suốt nhiều năm qua, còn các nguyên liệu khác để đúc nên cơ thể thì thu được từ tài sản của hắc ám vĩnh kiếp. Cuối cùng, Lạc Nam nhìn về phía quái diện nữ đế. Ta hiện tại cũng là một vị phù đế, có thể trợ giúp tiền bối chữa lành thân thể mà không làm mất đi các phù văn đã khảm lên. Đừng nói nữa, từ quái nữ đế vui sướng khó tả, kích động thúc giục. Làm ngay đi. Chương 1563, nguy cơ rình rập, rốt cuộc, trong thời gian ngắn hơn rất nhiều so với dự kiến. Lạc Nam gần như hoàn thành lời hứa đối với tứ quái nữ đế cũng như bốn vị thế tử của mình. Trong đó, quái nhãn nữ đế đã có lại đôi mắt, khôi phục thị lực, chỉ còn nguyên rủa trong người cần mộ sắc vi chậm rãi nghiên cứu và hóa giải. Quái khôi nữ đế đúc lại cơ thể, dựa theo dung mạo năm đó của nàng, cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Quái diện nữ đế trị liệu thành công vô số vết thương mà vẫn bảo tồn được số lượng phù văn bên trên cơ thể. Cuối cùng là quái ảnh nữ đế. Sở hữu độc tà chủy thủ nên việc rút sạch toàn bộ độc tố trong người ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian, Lạc Nam lại trở về làng nhất thế giao vô tức Bảo Dương cho Âu Dương Thương Lan. Kế tiếp, hắn đến Lưu Hồn Tông gặp Trì Dung Điệp, tặng cho nàng một kiện vũ khí tiệm cận đế binh, Bạo Hồn Đế Trượng. Bạo Hồn Đế Trượng uy lực cực mạnh, mỗi đòn nện xuống đều gây nên sát thương bạo kích oanh tạc trực diện vào linh hồn địch nhân, ngay cả thiên đế nếu không cẩn thận chúng phải cũng hấp hối. Trì Dung Điệp từng là nữ hoàng của hồn thiên giới,

hoàn cảnh xung quanh cấp tốc thay đổi, một phương thế giới hoàn toàn mới mẻ hiện ra, rộng lớn mênh mông không thua gì linh giới châu, đáng tiếc cường độ tiên khí và nguyên khí không thể sánh bằng vì chưa được hắn cung cấp tiên thạch và nguyên thạch. Cũng chẳng có những kiến trúc đặc sắc như cung đình thụ, linh dược điền, nhưng mà, Lạc Nam cũng cố gắng kiến tạo hoàn cảnh tu luyện tốt nhất có thể cho đám người. Ví dụ như trăm vạn dặm sơn lâm cho vạn yêu thánh địa và nhân yêu giới cư ngụ, quần thể núi lửa cho vô tận hỏa giới luyện quân, thập vạn đại sơn cho sơn cự sinh tồn. Mà lúc này, toàn bộ ngũ sắc giới đang cực kỳ náo nhiệt. Thì ra đám người này rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm, ngoài tu luyện chính là dùng binh đối chiến, luyện tập. Chỉ thấy nhân yêu giới chiến với vạn yêu thánh địa, sơn cự đại chiến vô tận hỏa giới. Bên trên bầu trời, Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ hung mãnh lao vào nhau, nhân kê cùng Viêm Biên Châu tỷ thí. Cự Aman ngứa ngáy tay chân, giao thủ với đại trưởng lão Bạch Trạch, cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm, thậm chí khi Lạc Nam đi vào cũng chẳng ai thèm để ý. Không vội ngăn cản bọn hắn, Lạc Nam có chút hứng thú quan sát chiến trường. Nào ngờ ngay lúc này, con hàng hắc chư đột nhiên nở nụ cười xấu xa, há mồm hét lớn. Hai con khỉ, chủ công chê các ngươi quá yếu, công kích không đủ gãy ngứa cho hắn. Xoẹt xoẹt, hắc chư vừa dứt lời, hai đôi mắt hừng hực chiến ý đã triệt để khóa chặt Lạc Nam, ngửa đầu cười dài, đến chiến. Bị hai vị hỗn thế tứ hầu nhắm vào, Lạc Nam nhất cả trứng, đang muốn xoay người đá đít heo mập, lại phát hiện con hàng này đã sớm chạy trốn mất dạng. Động tĩnh nơi này quá lớn, tất cả quân lính và tu sĩ cũng đều chuyển mắt về phía Lạc Nam nhìn chằm chằm. Lạc Nam trong lòng bất đắc dĩ, nếu lúc này từ chối trận chiến, e rằng sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của mình. Lần đầu ra mắt, không thể để người dưới trướng xem thường được. Nghĩ đến đây, hắn cất tiếng cười ngạo nghễ, lên đi, cho ta thấy hỗn thế nhị hầu mạnh đến mức độ nào. Chương 1565, đánh bay, ngũ sắc giới, chiến trường lặng ngắt như tờ, toàn quân tạm dừng đối luyện, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về cảnh tượng diễn ra giữa không trung. Lạc Nam chắp tay mà đứng, khí định thần nhàn, có một cổ khí chất vững vàng như sơn, tĩnh lặng như rừng, nhưng lại ẩn sâu bên trong là ngọn lửa cuồng nộ sẵn sàng bùng phát như cuồng phong bão vũ. Khó có thể tin, một người lấy tu vi đại đế khi đối mặt với hai vị hầu hỗn thế lại có thể giữ được loại khí độ như vậy. Mà ở phía đối diện, sắc mặt của Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ cũng nghiêm túc tột cùng, hai mắt hừng hực chiến ý, hận không thể lập tức đại chiến 300 hiệp. Thế gian này, để tìm ra người có thể khiến hỗn thế hầu bộc phát chiến ý đến mức như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà Lạc Nam chính là một trong số đó. Toàn trường gần như nín thở, thân thể không nhịn được căng cứng. Bởi vì bọn hắn biết mình sắp được chứng kiến một trong những trận so tài ở đẳng cấp cao nhất vũ trụ. Ở tại nơi này, có rất nhiều người từng nghe qua danh tiếng của Lạc Nam, nào là quán quân thiếu đế chi chiến, nào là yêu nghiệt bậc nhất tiên giới, nào là kẻ vượt hai cảnh giới đánh bại thiên đế. Tuy nhiên đa số chỉ là nghe nói qua. Số người chứng kiến những trận chiến lớn của Lạc Nam lác đác không có mấy. Hiện tại biết hắn vậy mà là nghịch long, là nhân vật mà tương lai bọn hắn theo hầu, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác tò mò, tự đặt câu hỏi liệu hắn có xứng đáng để bản thân mình trung thành hay không. Đây là cơ hội tốt nhất để chứng minh cho điều đó. Thảnh thơi ngồi rung đùi, hắc chư vuốt cằm, nhếch miệng đầy đắc ý. Đứng bên cạnh hắn là một lão già râu trắng đầu dê, đỉnh đầu có một đôi sừng cong, ánh mắt thâm thúy và cơ trí như tinh thần đại hải. Không ai khác chính là Sơn Dương Đế. Liếc mắt nhìn Hắc Chư, Sơn Dương Đế tán thưởng nói. Con heo ngươi lại độc chiếm công đầu A, tạo điều kiện cho Lạc Nam dùng chiến lược lập uy trước mặt các nhánh quân đội, gia tăng danh vọng. Bởi vì mới đầu quân cho Lạc Nam, rất nhiều thành viên vô tận hỏa giới, cự chiến cổ tộc các loại ngay cả tiếp xúc với Lạc Nam cũng chưa từng, cho nên khó tránh khỏi các suy nghĩ không phục, hoài nghi về năng lực của hắn. Vậy nên Hắc Chư nhìn thì giống như cố tình gây sự, thực chất là suy nghĩ cực kỳ sâu xa. Muốn mượn tay hai vị hỗn thế hầu để củng cố hình tượng của Lạc Nam trong mắt các phương thế lực. Nếu xét về trí tuệ, Sơn Dương Đế thậm chí không dám cho rằng mình vượt qua Hắc Chư, mỗi một hành động của con heo này đều có mục đích sâu xa bên trong đó. Hắn phải chứng minh chính mình, không phải chỉ đối với các nhánh quân, mà còn đối với ngươi và Thiên Lý. Hắc Chư hài hước nhìn Sơn Dương Đế và Thiên Lý Mã ngồi cách đó không xa thản nhiên cười nói. Sơn Dương Đế cùng Thiên Lý Mã trầm mặc không đáp. Hiển nhiên bị Hắc Chư nói trúng tim đen, không riêng gì những người khác. Mà cả hai bọn hắn cũng đang mơ hồ với năng lực thật sự của Lạc Nam. Những người khác dù sao cũng luôn sống ở vũ trụ này, nghe được các loại tin tức liên quan đến Lạc Nam qua các sự kiện. Nhưng còn bản thân Sơn Dương Đế và Thiên Lý Mã lại tồn tại ở trạng thái pho tượng vô số năm qua, trước đó bọn hắn ngay cả Lạc Nam là ai cũng không biết. Hơn nữa sau khi được Lạc Nam hóa giải lời nguyền, vì thời gian quá mức gấp rút, Sơn Dương Đế và Thiên Lý Mã đã bị cuốn vào kế hoạch do Hắc Chư lập ra, toàn diện tập kích thiên đình. Đâu có thời gian để tìm hiểu về con người Lạc Nam như thế nào. Chính vì vậy, hai người vẫn luôn muốn biết liệu Lạc Nam có sánh bằng nghịch long đế năm xưa, đủ tư cách dẫn dắt bọn hắn báo mối thù cũ, giành lại huy hoàng hay không. Trận chiến vô thưởng vô phạt này cực kỳ quan trọng, nó sẽ là cơ hội để Lạc Nam lưu lại ấn tượng không thể phai nhòa trong mắt những kẻ vẫn còn nghi vấn năng lực của hắn. Đây cũng là một con dao hai lưỡi, Sơn Dương Đế trầm giọng nói. Nếu Lạc Nam bại trận quá nhanh, e rằng danh vọng của hắn trong quân đội sẽ tuột dốc không phanh, mà ta và Thiên Lý cũng sẽ suy nghĩ lại về tương lai sau này liệu có nên theo hắn. Sơn Dương Đế đang tự hỏi, liệu dùng hai vị Hỗn Thế Hầu để Lạc Nam chứng minh liệu có quá sức của hắn hay không. Dù sao chiến lược của Hỗn Thế Hầu nổi tiếng kinh thiên động địa, mà Lạc Nam còn thua kém về mặt cảnh giới nghiêm trọng như vậy. Từ trước đến nay chỉ nghe Hỗn Thế Hầu vượt cấp chiến đấu, chưa từng nghe người khác vượt cấp chiến đấu trước mặt bọn hắn. Thiên Lý Mã cũng nhìn thoáng qua Hắc Trư, không hiểu con heo này là đang tạo cơ hội cho Lạc Nam tăng danh vọng hay dẫm hắn xuống đáy bùn. Cứ thoải mái xem đi, Hắc Trư nhìn hai người cười đầy quỷ dị. Kẻ được cửu tỷ và con khỉ tán thành sẽ không để các ngươi thất vọng. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Sơn Dương Đế cùng Thiên Lý Mã càng thêm trịnh trọng nhìn lên không trung. Con heo này giúp công tử giảm đi không ít phiền phức. Kim Nhi ngồi trên bả vai Lạc Nam hé miệng cười nói. Hừ, không thể tán dương nó. Càng tán dương còn hàng kia sẽ càng kiêu ngạo, đắc ý đến cái mũi chỉ lên tận trời. Lạc Nam hừ một tiếng, trong mắt lại tràn ngập ý cười. Từng đảm nhiệm vị trí nghịch long, Lạc Nam biết để gia tăng uy vọng và uy tín của mình bên trong quân đội là chuyện không hề dễ dàng, nhất là đối với các đội quân hàng đầu vũ trụ như Sơn Kỵ hay Hỏa Kỵ. Bọn hắn sẽ luôn đặt câu hỏi và hoài nghi, liệu người đó có đủ thực lực để trở thành chủ công của mình hay không, đủ bản lĩnh để mình liều mạng cống hiến hay không. Một nhánh quân có đến hàng vạn người, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, dù tướng quân của bọn hắn là Cự Aman hay Viêm Miên Châu phục tùng Lạc Nam, quân đội dưới trướng chưa chắc phục, dẫn đến tình trạng bằng mặt không bằng lòng. Lần này tiến vào ngũ sắc giới, Lạc Nam còn đang đau đầu chưa biết nên dùng cách nào để có thể nhanh chóng khiến các quân đội trung tâm phục tùng. Nào ngờ con heo mập gãy đúng chỗ ngứa, tạo điều kiện để Lạc Nam thể hiện chiến lực trước mặt toàn quân. Trận này nếu đánh đẹp, chẳng những các nhánh quân phải phục, mà ngay cả Sơn Dương Đế và Thiên Lý Mã cũng sẽ có lòng tin chọn chủ. Mà lúc này, đứng đối diện với Lạc Nam, Tôn Hầu Tử nhìn Vô Chi Kỳ hứng thú hỏi, hai ta ai sẽ lên trước? Cùng nhau lên, Vô Chi Kỳ ngưng trọng nói. Đã từng là bại tướng dưới tay Lạc Nam, hắn không cho rằng bất kỳ mình hay Tôn Hầu Tử có thể đơn đả độc đấu. Hơn nữa lần chiến đấu trước, rõ ràng Lạc Nam vẫn chưa sử dụng đến thân phận nghịch long, vẫn còn ẩn giấu chiến lực. Có cần phải vậy không? Tôn Hầu Tử nghi hoặc hỏi. Hiển nhiên, đã quá lâu rồi hắn chưa chiến đấu với Lạc Nam, ký ức từ lần chiến trước là khi Lạc Nam vẫn còn nhỏ yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cho nên Tôn Hầu Tử cảm thấy không cần thiết phải lấy hai địch một, chưa kể gần đây hắn còn thành công đột phá Thiên Yêu Đế. Thực lực tăng mạnh. Vậy ngươi cứ tự nhiên, khi nào không nổi cứ gọi ta. Vô Chi Kỳ nhàn nhạt cười. Tôn Hầu Tử biểu hiện không tin, bèn xách lấy Như Ý Kim Cô Bồng bước lên. Hai người cùng lên đi, Lạc Nam cười nói. Hừ, đừng xem thường ta. Tôn Hầu Tử kiệt ngạo bất tuần quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, một đám mây đã xuất hiện dưới chân Tôn Hầu Tử. Cân đầu vân triển khai, Tôn Hầu Tử lộn nhào một phát, lập tức biến mất tại chỗ. Thật nhanh, chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt toàn trường cả kinh. Bởi vì hầu như không ai bắt được thân ảnh của Tôn Hầu Tử. Không đợi cả đám kịp định thần, Tôn Hầu Tử đã hiện thân trước mặt Lạc Nam, Như Ý Kim Cô Bổng nặng nề như sơn hung hăng bổ xuống. Nào ngờ khi Như Ý Kim Cô Bổng sắp nện vào cơ thể Lạc Nam, Tôn Hầu Tử đột nhiên thu tay lại, từ trong hỏa nhãn kim tinh bắn ra hai luồng kim quang khủng bố dị thường, tập kích trực diện linh hồn. Hít. Toàn trường hít một ngụm lạnh khí, con khỉ này quá gian xảo a, thì ra động tác đập côn chỉ là giả, mục tiêu thật sự của nó chính là công kích linh hồn. Đổi lại là thiên đế thông thường, nhất định sẽ bị ăn thua thiệt, bởi vì Tôn Hầu Tử thực hiện động tác giả quá nhanh và nguy hiểm. Trong ánh mắt chăm chú của đám đông, hai luồng kim quang xuyên thủng cơ thể Lạc Nam, sau đó như phá tan một lớp giấy vụn đi thẳng ra ngoài, là tàn ảnh. Ánh mắt Tôn Hầu Tử co rút lại. Chẳng biết từ bao giờ, bản thể của Lạc Nam đã xuất hiện sau lưng hắn, các loại dị thuộc tính gia tăng tốc độ vờn quanh thân thể, dưới chân đạp lấy đám mây lượng thiên vân phong, sau lưng mọc cánh, người lóe lôi đình như tia chớp. Thứ vừa bị kim quang xuyên phá chỉ là ảo ảnh do tốc độ quá nhanh của Lạc Nam lưu lại. Cấm kỵ chi nhãn mở ra, ngay khi Tôn Hầu Tử vừa muốn động thủ, Lạc Nam đã kích hoạt dò thám tương lai. Hắn biết con khỉ này quỷ kế đa đoan, nếu không cẩn thận ứng phó sẽ ăn thiệt thòi của nó. Quả nhiên dò thám tương lai đã giúp Lạc Nam kịp thời ứng đối trước động tác giả của con khỉ này. Từ thế bị động chuyển thành chủ động, tay trái Lạc Nam bùng nổ bá lực ngưng tụ côn lôn ấn, tay phải nổi cộm lên 60 đường hồng hoang ma văn hung hăng đấm ra bạo tinh quyền. Côn lôn ấn và bạo tinh quyền cùng lúc được tung ra, hung hăng nện vào ót của Tôn Hầu Tử. Tôn Hầu Tử không ngờ tốc độ của Lạc Nam nhanh đến mức như vậy, muốn xoay người phản kích đã chẳng kịp nữa rồi. Vực ra, trong lòng hắn quát lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, 8 tầng chiến vực và 8 tầng sát vực từ cơ thể bùng phát mà ra, tạo thành một lĩnh vực bất khả xâm phạm vây quanh Tôn Hầu Tử. muốn dùng vực ngăn cản công kích, cự Aman nghiêm nghị nói ra. Tám tầng chiến vực và tám tầng sát vực quá mạnh, có thể nghiền nát mọi thể loại công kích nếu dám xâm nhập vào chúng nó. Không ít người gật đầu tán thành, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến bọn hắn trợn tròn mắt. Bởi vì Lạc Nam cũng đồng loạt bùng nổ sát vực và chiến vực, tuy chỉ có 7 tầng, nhưng đã rút ngắn khoảng cách chênh lệch sức mạnh với 2 tầng vực của Tôn Hầu Tử. Răng rắc. Thanh âm vỡ nát chậm rãi vang lên, chỉ thấy Côn Lôn Ấn và Bạo Tinh Quyền đang từng bước nghiền nát lĩnh vực của Tôn Hầu Tử. Đùng. Trực diện va chạm, Tôn Hầu Tử hung hăng bay ngược giữa không trung, ăn trọn cả Côn Lôn Ấn và Bạo Tinh Quyền khổng bố. Phụ nổ của sự va chạm, bá lực cuồng loạn thét gào, khói bụi mịt mù, làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên Lý Mã thấy cảnh này không nhịn được khó tin kinh hô thành tiếng. Dù trong tình cảnh vừa rồi Lạc Nam chiếm thế chủ động thi triển công kích từ phía sau của Tôn Hầu Tử. Nhưng đừng quên, sát vực và chiến vực mà Lạc Nam đánh ra kém hơn Tôn Hầu Tử một tầng, hơn nữa tu vi cũng chênh lệch hai tiểu cảnh giới. Trong tình cảnh như vậy, Lạc Nam lẽ ra không thể xâm nhập lĩnh vực của Tôn Hầu Tử mới đúng, làm sao có thể đem Tôn Hầu Tử đánh bay? Chính là lực lượng. Sơn Dương Đế hít sâu một hơi, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ nhìn lấy cổ lực lượng mà Lạc Nam vừa dùng để ngưng tụ vũ kỹ công kích. Chính luồng lực lực bá đạo đó đã rút ngắn khoảng cách chênh lệch một tầng vực, rút ngắn khoảng cách chênh lệch hai tầng tu vi. Đó là bá lực, Hắc Chư gật đầu giải đáp. Bá lực là lực lượng hùng mạnh bậc nhất vũ trụ, vượt qua cả nghịch long lực, con khỉ kia chúng phải Côn Lôn Ấn và Bạo Tinh Quyền do bá lực tạo thành, bị đánh bay không oan chút nào. Mặc dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng Hắc Chư cũng thầm mắng một tiếng khủng bố. Chính nó là kẻ tiếp xúc với bá lực của Lạc Nam từ những ngày đầu, nhìn thấy Lạc Nam từng bước trưởng thành, bá lực từng bước hùng mạnh, trong lòng chỉ có thể cảm khái hai từ yêu nghiệt. Bá lực sao? Thiên Lý Mã và Sơn Dương Đế hai mặt nhìn nhau, trong lòng ghi nhớ thật kỹ danh tự này. Nhìn thấy Tôn Hầu Tử vô cùng chật vật, Lạc Nam trong lòng thầm hô sảng khoái. Nếu là trước đây, vừa rồi chắc chắn hắn không đủ mạnh để xâm nhập và nghiền nát lĩnh vực của Tôn Hầu Tử. Nhưng mà sau khi nhận lấy thế giới ban phúc, bá lực đã đạt đến một đẳng cấp mới. Tất cả các đỉnh sở hữu đế lực, cộng thêm cả nghịch long lực và chân long lực dung hợp vào trong đó đã tạo nên bá lực mạnh nhất từ trước đến nay. Tôn Hầu Tử là con hàng đầu tiên được thưởng thức uy lực của nó. Khói bụi dần tan đi, trạng thái của Tôn Hầu Tử đập vào mắt toàn trường. Chỉ thấy lúc này, toàn thân hắn được bao phủ bởi một kiện chiến giáp hoàng kim xen lẫn màu đỏ của máu, chính thức hóa thành một vị đại tướng rong ruổi xa trường, hoàn toàn không có dáng vẻ của sự chật vật, giáp, ngoa, căng tay, khôi, kỳ. Chính là Mỹ Hầu Sáu Trang của Tôn Hầu Tử. Khi đã triệu hồi Mỹ Hầu Sáu Trang, hắn triệt để rũ bỏ hình tượng ngã ngớn, thay vào đó là nghiêm túc cao độ. Cân đầu vân xé rách thương khung, như ý kim cô bổng phóng đại như một thanh cột chống trời che phủ cả tầm mắt. Sát vực cùng chiến vực bùng nổ trở lại, kèm theo đó chính là côn vực. Hơn nữa, côn vực của Tôn Hầu Tử đạt đến cửu tầng, mạnh hơn cả sát vực và chiến vực. Lại thêm Mỹ Hầu Sáu Trang gia tăng sức mạnh thể chất toàn diện, một bổng đơn giản mà thô bạo hung hăng đập xuống Lạc Nam. Trước một bổng này, ngũ sắc giới kịch liệt rung lên, toàn trường nín thở, phòng vân biến sắc. Chương 1566, một người không đủ. Một bổng đánh ra, ngũ sắc giới cũng phải rung lên, sức mạnh của ba loại vực hùng mạnh cùng lúc bạo phát, như ý kim cô bổng hưng phấn đến cực điểm muốn nghiền nát mọi chướng ngại vật cản trở nó. Nhưng mà, đối diện với sự hưng phấn dị thường của như ý kim cô bổng, trước mặt Lạc Nam bỗng nhiên xuất hiện một tôn đại đỉnh. Đùng, như ý kim cô bổng thô bạo nện vào, một luồng dư ba khổng lồ như sóng thần quét ngang bốn phương tám hướng, không gian gợn sóng chập trùng. Viêm Miên Châu sắc mặt ngưng trọng, hơn 10 loại dị hỏa nhanh chóng tiến ra bao trùm khắp toàn thân, bảo vệ bản thân trước đợt sóng xung kích của cuộc va chạm. Cự Thiên cuồng gầm lên một tiếng, hắc kim lường gân khảm nạm khắp toàn thân, cường hóa cơ thể tiến hành ngạnh kháng. Nhân Kê cũng đạp ra một cước, bằng vào tốc độ nhanh nhất lùi về thật xa. Phốc, phốc, phốc, chỉ có vô số quân sĩ không may bị dư ba công kích quét trúng thổ huyết bay ngược như diều đứt dây, có kẻ còn trọng thương, đủ thấy sự khủng khiếp của đợt va chạm. Tôn Hầu Tử trong mắt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện đôi tay của mình đang bị chấn đến mức rung lên, như ý kim cô bổng như nện vào một bức tường thành kiên cố, một bổng gần như toàn lực của hắn vậy mà chẳng thể tiến thêm nổi một chút. Đơn giản, bởi vì thứ đang hiện diện trước mặt Lạc Nam chính là bá đỉnh. Sau khi tất cả tôn lực chuyển hóa thành đế lực, bá đỉnh đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, phía trên lại được khảm nạm kinh văn bất hủ, Tôn Hầu Tử muốn dùng như ý kim cô bổng đánh vỡ là chuyện viễn vông. Người đã đánh rồi, kế tiếp đến lượt ta. Lạc Nam nhếch miệng cười tà, xách lấy bá đỉnh vào trong tay. Hai tay hắn ôm lấy bá đỉnh, dịch chuyển tức thời triển khai, ngông cuồng và thô bạo. Lạc Nam cầm bá đỉnh hung hăng đập xuống đầu Tôn Hầu Tử. Tôn Hầu Tử cắn răng, vội vàng nâng lên như ý kim cô bổng đón đỡ. Keng, một đỉnh nện xuống, thanh âm chát chúa vang vọng khắp toàn trường. Tôn Hầu Tử chỉ cảm thấy đôi tay của mình kịch liệt đau nhất.

nhếch miệng trêu tức hỏi, thế nào rồi, một mình ngươi đủ không? Không đủ. Tôn Hầu Tử cười khổ thành thật đáp. Vô Chi Kỳ cười ha ha, thiên xương thủy khí luân chuyển quanh thân, Định Hải Thần Côn hưng phấn ầm ầm rung động, nghiêm nghị hạ giọng, vậy thì thêm cả ta. Chương 1567, toàn lực chi chiến. Đã sớm nói hai ngươi cùng lên. Lạc Nam nhìn Vô Chi Kỳ có ý định tham gia náo nhiệt, thản nhiên cười nói, so với lần trước chúng ta chiến đấu, lần này ngươi lại mạnh hơn. Vô Chi Kỳ hít sâu một hơi, hoặc có lẽ là lần trước ta chưa đủ sức ép ngươi phải đánh bằng toàn bộ thực lực. Lạc Nam cười cười, ánh mắt đầy ngạo nghễ, nếu không đủ mạnh, ta làm sao tự tin nắm giữ Từ Hầu hỗn thế trong tay. Vô Chi Kỳ trầm mặc. Ngay khi từ địa ngục môn thoát ra, hắn cho rằng phiến vũ trụ này không có ai đủ bản lĩnh để mình nể phục, vì thế quyết định tự mình hội tụ hỗn thế Tứ Hầu để làm đại sự. Nhưng sau vài lần chạm trán với Lạc Nam, tìm hiểu kỹ càng về con đường trưởng thành, chiến tích, mục tiêu lý tưởng và những việc hắn làm, suy nghĩ của Vô Chi Kỳ vô thức bị thay đổi. Nhất là khi bị Long Ngạo Thiên lợi dụng xém chút hãm hại Vạn Yêu Thánh Địa, Vô Chi Kỳ càng tự trách bản thân mình, nhận ra bản thân không đủ khả năng lãnh đạo nên mới dễ dàng bị Long Ngạo Thiên nắm bắt tâm lý và dễ dàng mượn đao giết người. Ngược lại, Lạc Nam phối hợp Hắc Chư, Sơn Dương để đám người bình tĩnh nghĩ kế, quay Long Ngạo Thiên và rất nhiều đại nhân vật như trong chóng. Hít sâu một hơi, Vô Chi Kỳ trịnh trọng nói ra, nếu liên thủ vẫn bại trận này, cái mạng của Vô Chi Kỳ ta sẽ tận hiến cho ngươi. Ha ha, ta chờ chính là câu nói này. Lạc Nam hài lòng cười to, ngạo nghễ nói, triển toàn lực đi, làm nóng người không ăn thua đâu. Được, Vô Chi Kỳ nghiêm túc gật đầu, hắn cũng đã sớm nhìn đến ngương ngáy toàn thân rồi, người đã nóng sẵn. Nhìn sang Tôn Hầu Tử, Vô Chi Kỳ trịnh trọng nói, chơi lớn một trận. Được, Tôn Hầu Tử nghiêm nghị gật đầu. Hắn lấy ra một viên đan dược nốc vào khôi phục lực lượng, cùng Vô Chi Kỳ sóng vai mà đứng, khôi phục dáng vẻ uy phong của một dũng tướng. Toàn trường nín thở quan sát cảnh tượng này, hai vị hỗn thế hầu liên thủ đại chiến một người, cảnh tượng sợ rằng chưa từng có trong lịch sử. Hoặc chăng dù đã từng diễn ra nhưng bọn hắn chưa đủ tư cách biết đến. Thậm chí không ít binh sĩ lệ nóng danh tròng, hai mắt đỏ ngầu, nhiệt huyết nam nhi sôi sùng sục. Bọn hắn cảm thấy vinh hạnh vì tận mắt chứng kiến những gì đã và đang diễn ra, cảnh tượng này chắc chắn tương lai sẽ lưu vào lịch sử. Mà bọn hắn chính là nhân chứng sống. Dù rằng không ít người bị Dư Ba quét trúng thổ huyết trọng thương, nhưng bọn hắn cảm thấy cực kỳ đáng giá. Dù chết cũng không tiếc. Vạn Thủy Hóa Hầu phân thân, đa trùng phân thân thuật. Thanh âm gầm thét của hai vị hỗn thế hầu vang vọng thương khung khiến bầu không khí càng nóng lên chưa từng có. Tôn Hầu Tử hung hăng ngắt lấy một chùm lông ném lên tận trời. Cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra, hàng vạn sợi lông tung bay phất phới, lực lượng trong cơ thể hắn cuồn cuộn tiến ra dung nhập vào. Từng vụ nổ bùm bùm vang lên, hàng vạn linh minh thạch hầu đã xuất hiện. Sự lợi hại của đa trùng phân thân thuật nằm ở chỗ những phân thân được tạo ra có thể dùng chính thiên đế lực hiển hóa thành mỹ hầu sáu trang và cả như ý kim cô bổng với uy năng tương tự. Mà song song với Tôn Hầu Tử, Vô Chi Kỳ cũng cấp tốc kết ấn. Trong khoảnh khắc, ngũ sắc giới rung động kịch liệt, thiên xương thủy khí gào thét khắp trời như đế vương của nước, hiệu triệu toàn bộ nguồn nước bên trong tiểu thế giới quy tụ mà về. Sông suối, thác cao, ao hồ, đại hải, toàn trường có thể chứng kiến vô cùng vô tận nguồn nước tung bay giữa thiên không, tạo thành một dòng chảy khổng lồ hội tụ về phía Vô Chi Kỳ. Theo sau đó, từng dòng nước hiển hóa thành xích khảo mã hầu tay cầm Định Hải Thần Côn, chiến ý rền vang như sấm. Chỉ thoáng chốc, số lượng phân thân đã lên đến con số 3 vạn, nhiều gấp 3 lần Tôn Hầu Tử, uy áp nặng nề, cực kỳ kinh khủng. Hiển nhiên khi có đủ nguồn nước, Vạn Thủy Hóa Hầu phân thân bá đạo vượt xa đa trùng phân thân thuật, nhưng sẽ bị lệ thuộc vào hoàn cảnh môi trường, điều mà đa trùng phân thân có thể chiếm thế chủ động. Mỗi một loại tuyệt thế thần thông đều có điểm mạnh riêng của chúng. Chứng kiến Vô Chi Kỳ đại triển thần uy, Lạc Nam xấu xa thầm nghĩ, ta mà cắt hết nguồn nước trong ngũ sắc giới thì ngươi lấy gì thi triển thần thông? Bất quá hiển nhiên hắn sẽ không làm như vậy. Ngay cả chính Lạc Nam cũng chưa ước tính được sức mạnh hiện nay của mình sau khi luyện hóa toàn bộ huyết mạch nghịch long cũng như nâng bá lực đạt đến một đẳng cấp mới, muốn mượn tay hai vị hỗn thế hầu để đại triển thần uy một trận. Toàn diện xông lên, Tôn Hầu Tử ngửa đầu gầm thét, pháp thiên tượng địa. Tiếng thét vừa dứt, hàng vạn phân thân linh minh thạch hầu đồng loạt giống lên. Theo sau đó, kích thước của bọn chúng điên cuồng biến lớn, mỗi tôn đạt đến trạng thái khổng lồ vạn trượng. Mau lui, toàn trường biến sắc, vội vàng rút lui khỏi phạm vi chiến trường. Mà ngũ sắc giới cũng có được linh tính của mình, nó nhanh chóng mở rộng phạm vi không gian để thích ứng với hoàn cảnh, bởi vì hàng vạn tôn linh minh thạch hầu đồng loạt hóa thành khổng lồ chiếm diện tích thật sự quá lớn. Chiến vực, sát vực, côn vực một lần nữa càn quét mà ra, răng rắc, không gian sụp đổ, áp lực chưa từng có bao phủ chiến trường, toàn quân chỉ cảm thấy thân thể như bị hàng vạn phương thế giới đè ép, quá mức kinh khủng. Thủy thần côn pháp thức cuối cùng, thủy thần nộ, hải dương thập nhị trưởng, không chịu thua kém, Vô Chi Kỳ cũng ngửa đầu cười dài. Ba vạn phân thân phân chia thế công cực kỳ đa dạng, một nửa đồng loạt thi triển Hải Dương thập nhị trưởng, một nửa tay cầm Định Hải thần côn xuất động Thủy thần nộ, sát vực, chiến vực và côn vực cũng không thể thiếu. Hai vị hỗn thế hầu bạo phát toàn lực, chỉ riêng khí thế đã như tận thế hàng lâm, vạn quân run sợ, hoàn toàn không phải thiên đế tầm thường có thể so sánh. Chứng kiến cảnh tượng khủng bố này, vô số người điên cuồng nuốt nước bọt. Ba vạn xích khảo mã hầu và một vạn linh minh thạch hầu là khái niệm gì? E rằng ngay cả những đại nhân vật như tộc trưởng các đại tộc nhìn thấy cũng tê dại cả da đầu a. Hơn nữa khi vực cùng triển khai, sức mạnh của chúng đã nghiền ép theo cấp số nhân rồi, sợ rằng dù là quần long trưởng và cuồng long trưởng kết hợp thiên thủ quan âm cũng không thể cản phá. Lạc Nam lấy gì ngăn chặn đây? Nhìn về phía Lạc Nam, đã thấy sắc mặt của hắn lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, bất quá lại không có vẻ hoảng loạn hay e ngại nào, chiến. Hàng vạn linh minh thạch hầu khổng lồ đạp trên những đóa cân đầu vân to như ngọn núi, che phủ thiên địa vào trong bóng đêm, tốc độ kinh hoàng, như ý kim cô bổng toàn diện đập xuống một tâm điểm duy nhất, chính là vị trí đứng của Lạc Nam, sức mạnh của xích khảo. Ba vạn xích khảo mã hầu bùng nổ sức mạnh, Hải Dương thập nhị trưởng và Thủy thần nộ nghiền nát thương khung, nhìn đâu đâu cũng thấy thiên xương thủy khí đang thét gào, 12 tầng Hải Dương do một vạn 5000 xích khảo mã hầu đánh ra, uy lực nhân lên cấp số nhân vô cùng kinh khủng, số tầng biển đã xuyên thủng cả mây. Nhiều không đếm xuể, nặng nề như một góc vũ trụ giáng lâm mà xuống. Thủy thần nộ hiện ra một vạn rưỡi hư ảnh thủy thần hầu khổng lồ không thua pháp thiên tượng địa của Tôn hầu tử, tay cầm Định Hải thần côn như thước đo biển hung hăng nện, Lạc Nam, nghênh chiến đi. Bốn vạn Tôn hầu tử gầm thét, chỉ riêng âm thanh đã khiến kẻ đối diện mất hết tinh thần chiến đấu, càng đừng nói là sinh ra ý niệm đối kháng trực diện. Đáng tiếc, Lạc Nam từng trải qua vạn kiếp luân hồi, những gì từng nếm thử còn khủng bố hơn, mặt không đổi sắc. Hắn nhẹ hít một hơi, bá đỉnh trở về bên trong đan điền, ngào. Trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, Hóa Long chiến quyết triển khai. Một tôn sinh vật cự đại vắt ngang bầu trời, dương nanh múa vuốt. Chính là nghịch long với cơ thể được bao phủ bởi vô số lớp vải đen kịch kèm theo ánh tím, như một lớp chiến giáp bất khả xâm phạm. Mà khi nghịch long hiện thế, toàn bộ thành viên của vạn yêu thánh địa và nhân yêu giới cảm thấy kính sợ từ tận linh hồn, vô thức quỳ xuống một chân tỏ ý thuần phục. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy bên trên thân thể nghịch long cấp tốc xuất hiện những văn tự cổ xưa thần bí mang theo khí tức bất hủ trường tồn, bất khả xâm phạm. Trạng thái nghịch long kích hoạt vạn cổ bất hủ thân. Vô số kinh văn bất hủ bao trùm thân rồng, khiến khả năng phòng ngự của Lạc Nam đạt đến mức chưa từng có. Ngoài ra, hồng hoang ma văn, long văn các loại cũng như các đường kinh mạch chậm rãi nổi cộm lên. Dáng vẻ bên ngoài của nghịch long lúc này mang đến chấn động thật sự quá lớn. Ngay cả Sơn Dương Đế, Thiên Lý Mã, Hắc Chư đám người đã sớm nhìn quan nghịch long cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Hình tượng duy ngã độc tôn, khi thế uy nghiêm, phong thái bá đạo, lại ẩn chứa vẻ tôn quý và sự thần bí khó thể hình dung. Đó là những mỹ từ có thể miêu tả trạng thái của Lạc Nam ở dạng rồng lúc này. Hiển nhiên để đối phó với hai vị hỗn thế hầu thi triển toàn lực, Lạc Nam cũng buộc phải thi triển toàn lực. Kết hợp vạn cổ bất hủ thân ở dạng nghịch long chính là trạng thái phòng ngự mạnh nhất hiện tại của hắn. Nhưng Lạc Nam thừa hiểu, bấy nhiêu đó cũng còn chưa đủ. Long khẩu mở rộng, thanh âm bình tĩnh uy nghiêm lan khắp chiến trường. Bá vực mở, long vực mở, sát vực mở, chiến vực mở. Trong lúc nhất thời, các luồng lĩnh vực mang theo sức mạnh khủng bố từ thân rồng nghiền ép mà ra, quét ngang bát hoang, bình định thập địa. Trong bốn loại vực, bá vực lại mạnh mẽ vượt trên tất cả. Bá đỉnh điên cuồng xoay tròn bên trong đan điền của Lạc Nam. Các luồng đế lực tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau phóng thích ra môi trường bên ngoài. Có đế diễm, có sát kim, có cổ băng, có kiếp lôi, có đế độc, có hắc ám, có quang minh, có long lực, có ma lực. Vô số loại dị thuộc tính bên trong đó có cơ hội đại triển thần uy, hiên ngang gào thét. Bá vực được hình thành từ bá lực cuồng loạn và phẫn nộ phát ra từ bá đỉnh, mang theo uy năng của tất cả dị thuộc tính ẩn chứa bên trong đó. Vậy nên chỉ cần bá đỉnh càng mạnh, lực lượng bên trong đó càng mạnh, bá vực sẽ càng mạnh chứ chẳng hề phân tầng như các loại vực cơ bản khác. Sau khi toàn bộ tôn lực chuyển hóa thành đế lực, bá vực cũng đã trở thành loại vực mạnh nhất mà Lạc Nam sở hữu lúc này. Nhưng trong tình huống hiện tại, thứ phát huy khả năng lớn nhất lại là long vực. Như tiếng long ngâm vọng về từ viễn cổ, long vực trợ giúp Lạc Nam tự tin gầm thét, thần thông, quần long triều bái. Trước mặt Lạc Nam xuất hiện vô số văn tự cổ, đây là những cổ long tự, loại văn tự trợ giúp long tộc thi triển thần thông. Một chiêu này là thủ đoạn của Ma Long Nhị. Viêm Miên Châu nhẹ giọng kinh hô, ở thiếu đế chi chiến, nàng từng chứng kiến Ma Long Nhị thi triển môn thần thông này. Nhưng mà nếu so với cảnh tượng diễn ra lúc này, thủ đoạn của Ma Long Nhị chỉ như trò trẻ con. Nếu Ma Long Nhị chỉ triệu hoán được hư ảnh Ma Long, thì Lạc Nam lại ở một đẳng cấp khác. Khát mênh mông đất trời, hư ảnh hàng vạn tôn chân long, Ma Long ngạo nghễ hiện thân. Nghịch Long đứng trên chân long và Ma Long, một khi triển khai quần long triều bái sẽ triệu hồi cả hai chủng long tộc hùng mạnh. Trong ánh mắt rung động của toàn trường, Vạn Tôn Chân Long và Ma Long cúi xuống cái đầu cao ngạo về phía Lạc Nam, thái độ kính cẩn thần phục. Có thêm Long vực gia tăng sức mạnh của thần thông, quần Long triều bái lúc này quá kinh khủng. Đối mặt với 4 vạn phân thân của 2 vị hỗn thế hầu, hư ảnh Chân Long và Ma Long bên phía Lạc Nam đã không hề thua kém, đổi lại, lực lượng bên trong bá đỉnh gần như bị rút sạch trong thoáng chốc, cho chẫm diệt. Lạc Nam như vua của vạn Long, uy nghiêm hạ chỉ. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, ngao. Vạn Long rít gào, dương nanh múa vuốt, Long lực triển khai. Những con thiêu thân điên cuồng lao vào, đối kháng trực diện 4 vạn phân thân của 2 vị hỗn thế hầu. Vây quanh quần Long còn có bá vực, sát vực, chiến vực và Long vực hỗ trợ gia tăng sức mạnh. Oành! Hai phương chạm nhau, thế giới như trở về thời kỳ đồ đá, mọi cảnh vật, hoàn cảnh xung quanh đã bị quét sạch, không gian như thủy tinh vỡ vụn mỹ lệ vô cùng, lại không có người thành công chứng kiến. Toàn trường chỉ cảm thấy thị lực và thính lực của mình tạm thời mất đi, thế giới thuần một màu trắng xóa. Bọn hắn chỉ còn mơ hồ nhận thức được rằng, vụ va chạm vừa rồi chắc chắn mang tính lịch sử. Hàng vạn chân long và hàng vạn ma long đối kháng 1 vạn linh minh thạch hầu cùng 3 vạn xích khảo mã hầu. Thiên địa chư, sơn dương đế, thiên ly mã các loại thiên đế cấp cường giả cố gắng căng mắt ra nhìn, cũng chỉ thấy các luồng vực đang kịch liệt va chạm, cũng chỉ thấy các loại lực lượng táo bạo đang nổ tung. Bọn hắn không hề biết rằng, Lạc Nam với trạng thái phòng ngự gần như tuyệt đối lúc này đang luồn lách giữa chiến trường như trốn không người. Dịch chuyển tức thời và dò thám tương lai đồng loạt kết hợp, chủ động lao đến bản thể của Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ, keng. Xích tà kích hiện ra bên trong vuốt rồng, thể hình biến lớn để phù hợp với trạng thái hiện tại của Lạc Nam, đẳng cấp của xích tà kích lúc này chính là đế binh. Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ đang bị vô số vụ nổ nhấn chìm, cố gắng chật vật né tránh để không bị thương tổn, nào hay biết rằng tên quái vật kia ỷ vào trạng thái phòng ngự tuyệt đối, bất chấp tất cả lao đến phía mình. Mãi đến khi thân rồng khổng lồ hiện ra trong tầm mắt, bọn hắn mới nghe tiếng cười bá đạo vang vẳng bên tai. Liên Tích Chu Tiên Quyết. Chương 1568, Vạn Quân Quy Phục. Trong vô vàn vụ nổ nối liền không dứt mang tính hủy diệt, ngay cả Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ đều phải chật vật né tránh, thì một thân ảnh khổng lồ đã bất chấp tất cả bá đạo xuyên qua, âm thầm tiếp cận. Mãi đến khi trước mặt Tôn Hầu Tử xuất hiện một thân ảnh hình rồng khổng lồ, hỏa nhãn kim tinh của hắn bất chợt co rút lại, không kịp định thần, bên tai đã vang lên một tiếng cười bá đạo, Liên Tích Chu Tiên Quyết. Tiếng nói vừa dứt, không để Tôn Hầu Tử có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, xích tà kích khổng lồ đã hung hăng xuyên phá mà đến, kích vực, sát vực, chiến vực, bá vực, tất cả hội tụ vào nhất kích mang tính hủy diệt. Ở khoảnh khắc này, bản năng chiến đấu của Tôn Hầu Tử trồi dậy mạnh mẽ, hai tay siết chặt như ý kim cô bồng hung hăng nện ra, muốn ngăn cản nhất kích khủng bố. Nào ngờ vào đúng lúc mấu chốt, như ý kim cô bồng run rẩy dữ dội như gặp phải khắc tinh, một cảm giác cực kỳ e ngại lan tràn mà đến. Chuyện gì xảy ra? Tôn Hầu Tử giật mình. Như ý kim cô bồng của hắn vốn cực kỳ kiêu ngạo, thế gian này lại có thứ khiến nó sợ hãi như vậy, Bình Nhân tộc. Bằng vào kiến thức bất phàm, trong đầu Tôn Hầu Tử lập tức đoán ra nguyên nhân, sắc mặt trở nên cực độ khó coi, chẳng những là Bình Nhân tộc, mà còn là Bình Nhân tộc đã đạt đến đế binh. Tôn Hầu Tử dám khẳng định, thanh kích đen kịch tràn đầy nguy hiểm kia là đế binh, bằng không Như ý kim cô bồng sẽ không run rẩy như vậy. Bất quá dù sao đi nữa, Như ý kim cô bồng cũng cùng hắn chinh chiến xa trường bao nhiêu năm qua, tuy bị Bình Nhân tộc áp chế, nó vẫn ngoan cường trồi dậy ngân vang, cưỡng ép chính mình phối hợp chủ nhân công kích. Ha ha, tốt, Tôn Hầu Tử trong lòng cười lớn, không hổ danh là vũ khí của lão Tôn. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một ý niệm, Tôn Hầu Tử vẫn ngang nhiên nện xuống Như ý kim cô bồng, các luồng lĩnh vực toàn lực bộc phát, muốn ngăn cản Liên Kích Chu Tiên Quyết. Keng, hai thanh vũ khí khổng lồ va đập giữa thiên không, mũi kích sắc lẹm xuyên thẳng vào thân côn, tia lửa bắn ra tung tóe, dư ba chấn đến không gian liên tiếp nổ tung. Tưởng chừng có thể đối kháng thành công, nào ngờ ngay một giây tiếp theo, xích tà kích đột ngột tuôn ra một cổ hấp lực dữ dội, đem chính lực lượng ẩn trong Như ý kim cô bồng điên cuồng rút ra. Làm sao có thể, Tôn Hầu Tử không dám tin kinh hô thành tiếng. Vốn đã tiêu hao quá nhiều lực lượng cho cuộc chiến này, nay lại còn gặp phải khả năng quỷ dị của xích tà kích, Như ý kim cô bồng không thể trụ nổi, bị Liên Kích Chu Tiên Quyết chấn bay, vũ khí rời tay, ý chí chiến đấu của Tôn Hầu Tử vẫn còn cực kỳ mạnh mẽ, hắn gầm lên một tiếng. Cuồng Hầu Quyền. Hư ảnh Cuồng Hầu lại hiện ra, mang theo thế cuồng ngạo không gì tả nổi, nhắm ngay xích tà kích đấm đến. Nghịch Long Chảo. Lạc Nam gầm lên một tiếng, bá lực bao phủ vuốt rồng, các luồng long văn nổi cụm lên, hung hăng vồ xuống. Đùng. Thế công va chạm, Tôn Hầu Tử toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt như vỡ ra từng mảnh. Hắn có cảm giác như nắm đấm của mình vừa va chạm với thứ kiên cố nhất thế gian, chỉ riêng lực phản chấn cũng khiến toàn thân tê dần. Nằm xuống cho ta. Lạc Nam cất tiếng cười dài. Nghịch Long Chảm đem thân thể khổng lồ của Tôn Hầu Tử lúc này chấn xuống, cảm thấy chưa đủ, hắn điềm tĩnh nói ra, cầm Long Trượng. hư ảnh nghịch long trấn áp linh minh thạch hầu kinh thiên động địa. Bá lực trạng thái hùng mạnh rít gào, chấn tôn hầu tử lún xuống lòng đất, không ngừng thổ huyết. Pháp thiên tượng địa bị giải trừ, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, tôn hầu tử nằm ngửa thở hổn hển như khỉ đuối nước. Vô Chi Kỳ ở bên cạnh tuy thị lực tạm thời mất đi, nhưng cảm ứng được tình huống chiến đấu vẫn thành công tiếp cận từ phía sau, nhân lúc Lạc Nam trấn áp tôn hầu tử, hai tay tung trường vào thân rồng, Hải Dương thập nhị trường. Biết rằng Định Hải thần côn không thể chống lại Xích Tà kích, Vô Chi Kỳ quyết định dùng đến vũ kỹ mạnh nhất của mình thay vì côn pháp. Mắt thấy Hải Dương thập nhị trưởng hình thành 12 tầng đại hải nghiền đến thân thể mình, Lạc Nam cười lạnh một tiếng, Vĩ Long trưởng. Trưởng pháp đánh ra, hư ảnh nghịch long vẫy đuôi cực mạnh, kết hợp thêm bản thể bất khả xâm phạm lúc này của Lạc Nam tung hoành ngang dọc, như thần long nghịch nước, 12 tầng hải dương như vũng bùn bị hất văng tung tóe. Phốc. Đuôi rồng còn bá đạo đến mức nện vào cơ thể Vô Chi Kỳ khiến hắn thổ huyết bay ngược. Cấm kỵ chi nhãn kích hoạt, dịch chuyển tức thời triển khai, thân rồng của Lạc Nam đã xuất hiện trên đường bay của Vô Chi Kỳ. Đầu kích sắc nhọn của Xích Tà dừng lại trước lòng ngực hắn, phục không, mắt rồng đầy vẻ uy nghiêm, Lạc Nam nhàn nhạt cười. Vô Chi Kỳ nhìn thẳng hai mắt của hắn, sắc mặt bình tĩnh như nước vô số năm qua hiện lên một tia cuồng nhiệt, đành thép nói, tâm phục khẩu phục. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Lạc Nam ngửa đầu cười dài, hài lòng nói liền ba chữ tốt, tiếng cười kiệt ngạo bất tuần vang vọng cửu tiêu. Hóa Long giải trừ, một vị nam tử phong thần tuấn lãng, uy nghiêm nhưng tà dị ung dung hiện ra, Xích Tà kích cực kỳ phối hợp thu nhỏ lại để vơ tay cầm của hắn, còn ai khác ngoài Lạc Nam. Nhìn thấy vụ nổ vẫn ngày càng lan rộng không có dấu hiệu dừng lại, Lạc Nam triệu hồi bá đỉnh đem tất cả dư ba hút vào, tiến hành ma diệt, cảnh tượng tiếp theo khiến khóe miệng hắn co giật. Bởi vì quy mô trận chiến thật sự quá lớn, ngũ sắc giới tuy có ngũ hành hỗn độn khí nâng đỡ cũng có phần gánh vác không nổi, vô số vết tích không gian đổ nát khó thể phục hồi, cho thấy nó bị hủy hoại khá nghiêm trọng. Cũng may đã trở thành ngũ hành thế giới, đổi lại là không gian pháp bảo bình thường, dù là đế cấp cực phẩm cũng đã nát vụn. Lạc Nam vung tay kết ấn, tầng tầng lớp lớp trận văn đan sen mà ra, tạm thời gia cố không gian ngũ sắc giới, miệng lẩm bẩm nói, lại phải sửa chữa a. Mặc dù ngũ sắc giới bị phá khá nghiêm trọng, nhưng với một vị thiên khí đế như hắn không phải vấn đề quá lớn. Đối lập với vẻ bình tĩnh của Lạc Nam, từng gương mặt bên dưới đã tràn đầy đặc sắc, hai từ động dung không đủ để hình dung nữa rồi. Bọn hắn vừa nhìn thấy gì? Lạc Nam một mình đánh bại hai vị hỗn thế hậu ở trạng thái toàn thịnh nhất, sau đó còn thiết lập đế cấp cực phẩm trận pháp gia cố không gian của thế giới. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nam nhân này còn là một vị thiên trận đế, hơn nữa từ đầu đến cuối khi chiến đấu với hai vị hỗn thế hầu hắn chưa hề dùng đến bất cứ trận văn hay trận pháp nào cả. Rõ ràng những gì vừa mới biểu hiện chưa phải tất cả con bài mà Lạc Nam đang sở hữu. Quá mức kinh khủng. Hai từ yêu nghiệt đã không đủ hình dung nữa rồi. Bởi vì từ cổ chí kim, những người mang danh yêu nghiệt không phải con số ít. Ở tại thời đại này, tam duyên đế nữ của cổ Việt tộc, thiên địa hội thiếu chủ, Lâm Tích, Lạc Kỳ Nam, Hắc Y Nhân, Bạch Y Nhân, thiếu chủ Săn Ma Điện, thiếu chủ Chu Tiên Điện. Những người này đều có thể xưng là yêu nghiệt, nhưng dám chắc rằng không ai đủ khả năng cường thế đánh hạ hai vị hỗn thế hầu một cách thuyết phục đến như vậy. Thế nào, không để hai người thất vọng chứ? Hắc Chư cười, ha ha hỏi Sơn Dương Đế cùng Thiên Lý Mã. Vạn cổ yêu nghiệt. Sơn Dương Đế hít sâu một hơi, chậm rãi thốt lên bốn chữ. Thiên Lý Mã gật đầu tán thành, mặc dù hắn rất khâm phục nghịch long đế năm xưa, nhưng không thể không thừa nhận Lạc Nam thật sự vượt qua nghịch long đế quá nhiều. Viêm Minh làm người tâm cao khí ngạo, nhưng lúc này cũng tràn ngập sùng bái nhìn lấy Lạc Nam, thân thể kích động run rẩy không ngừng. Nam nhân như thế, mới xứng để Viêm Minh hắn đi theo. Nghĩ đến đây, Viêm Minh âm thầm tiếc hận không thôi. Năm xưa khi tình cờ gặp gỡ Lạc Nam bên trong loạn cổ chiến trường, Viêm Minh có thể cảm giác được khi đó Lạc Nam tuy mạnh nhưng còn chưa khủng bố đến mức độ này. Nếu như có thể, hắn ước gì mình có thể thay đổi quyết định khi đó, tuyên chiến với Lạc Nam một trận, đánh đến sảng khoái mới dừng. Bởi vì hiện tại hắn ngay cả lòng tin khiêu chiến cũng không có a. Khi hắn còn mang danh thiên tài, Lạc Nam đã đứng trên hàng ngũ cao nhất của vũ trụ, đó là sự chênh lệch giữa thiên tài và vạn cổ yêu nghiệt. Mà lúc này, Viêm Minh bất chợt giật mình, hắn nhìn thấy Lạc Nam đang quan sát mình. Không phải, mà là quan sát tỷ tỷ đang đứng bên cạnh hắn. Viêm Miên trông mặt đối mặt với Lạc Nam, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy phức tạp, nhưng vẫn kiên quyết tiến lên, chắp tay hành lễ. Nữ nhân Viêm gia, tuân theo di nguyện trước khi lâm chung của phụ thân, nguyện trợ chủ công tiêu diệt tạc tử Long Ngạo Thiên, mong chủ công thu nhận. Lạc Nam trong lòng thở dài một tiếng, trước mặt hiện lên hư ảnh một nam tử đỉnh thiên lập địa, quanh thân thiêu đốt đế viêm như hỏa thần, thống lĩnh hỏa kỵ quân vì mình chinh chiến thiên hạ. Cái chết của Viêm Lâm để lại cho Lạc Nam quá nhiều tổn thức. Mặc dù ở thực tại hai người chưa từng gặp nhau, nhưng ở bên trong luân hồi, Viêm Lâm là một chiến tướng trung thành, đồng thời cũng là huynh đệ của hắn. Nhị Lang Thần, nghĩ đến tên thủ phạm, Lạc Nam ánh mắt trồi dậy sát cơ băng lãnh. Hiển nhiên, nguyên nhân cái chết của Viêm Lâm đã được Viêm Biên Châu thuật lại. Không hổ danh là kẻ được tồn tại thần bí giúp sức, Lý Lăng Thần chẳng những đúc thành vương anh tà thể, còn có tham vọng cướp đoạt hỗn độn khí, chiến lực hùng mạnh đến mức thoát khốn thành công khi bị lượng lớn thiên đế tiến hành truy sát. Cưỡng ép diễm tâm đỉnh đang rung động dữ dội trong đan điền vì tham lam dị hỏa của Viêm Miên Châu, Lạc Nam đem nàng nâng đỡ, mỉm cười ôn hòa. Bên trong thiếu đế chi chiến, chúng ta xem như không chiến không quen, biểu hiện của nàng đã được ta âm thầm khâm phục. Nay có Miên Châu cùng với vô tận hỏa giới trợ giúp, cầu còn không được. Nghe hắn nói vậy, vô số thành viên của vô tận hỏa giới ưỡn ngực ngẩng đầu, lời khen của cường giả hùng mạnh như Lạc Nam chính là vinh quang vô hạn của bọn hắn. Từ nay thế gian lại không vô tận hỏa giới. Viêm Miên Châu mắt đẹp kiên cường, nghiêm giọng quát lên, chỉ có hỏa kỵ dưới trướng chủ công. Vô số năm qua, phụ thân của nàng thành lập vô tận hỏa giới chỉ để che mắt người đời. Tâm huyết và khát khao lớn nhất của hắn vẫn là một ngày nào đó phò tá đế quân chinh chiến, để cái tên hỏa kỵ quân lại lần nữa hồi sinh. Mặc dù Viêm Lâm không còn, nhưng thân là nữ nhi, Viêm Miên Châu nguyện tuân theo ý chí của phụ thân mà sống, đế quân mà hỏa kỵ quân luôn chờ đợi đã xuất hiện trước mắt. Ha ha ha, tốt, Lạc Nam tán thưởng cười lớn, phất óng tay áo. Phong Viêm Miên Châu làm hỏa kỵ đại tướng, Viêm Lâm vì hỏa kỵ phó tướng, giúp ta chinh chiến thiên hạ. Nói xong, Lạc Nam triệu hoán một thanh đại kỳ đỏ rực như lửa tung bay, nhiệt độ không khí điên cuồng nóng lên, khiến cả linh hồn của chúng hỏa tu vô cùng dạo rực. Đây là pháp bảo tiệm cận đế binh, chiến hỏa kỳ, ban cho hỏa kỵ đại tướng chấp trưởng. Viêm Miên Châu hít sâu một hơi, toàn thân có chút run rẩy, một chân quỳ gối, tạ chủ Long Ân, tạ chủ Long Ân. Viêm Lâm cùng hỏa kỵ quân cuồng nhiệt gào thét, quỳ rạp xuống đất, ngọn lửa trong cơ thể cuồn cuộn tiến ra, hình thành chiến mã bên cạnh hí vang, hỏa diễm trung thiên. Thấy tình cảnh này, Nhân Kê và Cự A-man làm sao chịu thua kém, Nhân Kê cùng Nhân Yêu Quân tham kiến chủ công. Nhân Kê quỳ gối một chân, sóng lưng thẳng tắp, kính nể từ tận đáy lòng. Phía sau lưng hắn, hàng vạn nhân yêu tộc đã sớm bị khí thế nghịch long chinh phục, sùng bái gầm lên, nguyện vì chủ công chinh nam phạt bắc, nhất thống giang sơn. Cự A-man cùng với Sơn Cự Quân hùng hùng hổ hổ bước đến, hình thể của từng tên đều như ngọn núi, quỳ xuống chấn động thiên địa, tiếng thét như chống trận oai hùng. Cự A-man đại diện Sơn Cự Quân nguyện vì chủ công khai cương thác thổ, đem hai giới tiên ma thu hẹp vào tầm mắt, đừng xem chúng ta như không tồn tại. Tôn Hầu Tử nốc vào bất tử dược thủy, dẫn dắt toàn bộ vạn yêu thánh địa đến trước mặt Lạc Nam, hiếm thấy biểu lộ nghiêm túc, trịnh trọng quỳ gối. Vạn yêu thánh địa từ nay đổi thành vạn yêu quân nguyện vì chủ công đầu rơi máu chảy, thế chết mới dưng. Lạc Nam nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng trước mắt, nhiệt huyết sục sôi, quét mắt nhìn Cự A-man, Nhân Kê, Tôn Hầu Tử. Có các đại tướng một người đủ giữ quan ải như các huynh đệ. Hắn lại nhìn vào Sơn Cự Quân, Nhân Yêu Quân và Vạn Yêu Quân. Có những binh hùng sĩ mạnh như các vị, lo gì đại sự không thành. Ha ha ha, cất tiếng cười khí phách, Lạc Nam lại như nghị quát lên. Phong Cự A-man là Sơn Cự đại tướng, ban tiệm cận đế binh, cuồng thiên trụ, vì ta nghiền nát mọi chướng ngại. Phong Nhân Kê là Nhân Yêu đại tướng, ban tiệm cận đế binh, hỏa thiên sơn, vì ta trấn áp thế gian hết thảy địch. Phong Bạch Trạch là Vạn Yêu đại tướng, ban tiệm cận Vạn Yêu chuông, vì ta bình loạn thiên hạ. Ba người Cự A-man, Nhân Kê cùng Bạch Trạch liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc tiến lên nhận sắc phong trong ánh mắt ngưỡng vọng của toàn trường. Tiệm cận đế binh a, mỗi một kiện đều đã cách đế binh một khoảng rất gần, chỉ cần có chủ nhân chăm sóc và bồi dưỡng, đột phá đế binh như ván đã đóng thuyền. Không ngờ mỗi một đội quân đều được ban phát tiệm cận đế binh, đây sẽ là tiêu chí và niềm kiêu ngạo của bọn hắn trong tương lai. Chủ công, vì sao không sắc phong ta? Tôn Hầu Tử u oán nhìn Lạc Nam hỏi. Những thế lực khác đều do người cầm đầu được phong tướng, chỉ riêng hắn không được phong, mà người được phong lại là Bạch Trạch. Còn khỉ ngươi mặc dù chiến lược ngập trời, nhưng lại không thích hợp lĩnh quân tác chiến, chỉ có thể đơn độc hành động, Lạc Nam mỉm cười nói. Cũng phải. Tôn Hầu Tử vuốt vuốt cằm, quả thật từ trước đến nay hắn chỉ ưa thích một người một gậy. Muốn làm đại tướng lĩnh quân, chiến lược tuy quan trọng nhưng lòng dạ trầm ổn, tâm cơ bất biến và sự điềm tĩnh lý trí càng quan trọng hơn. Tôn Hầu Tử kiệt ngạo bất tuần, rất dễ bị người khác khiêu khích. Chuyện Vô Chi Kỳ đến Vạn Yêu Thánh địa tìm hắn là một ví dụ. Thế cho nên, Tôn Hầu Tử thích hợp chiến đấu, lại không thích hợp dẫn quân. Lạc Nam quá hiểu rõ hắn nên mới sắp xếp như vậy. Ngược lại tuy Bạch Trạch chiến lực yếu hơn, nhưng là người trầm ổn thành thục, vô cùng thích hợp chỉ huy Vạn Yêu quân. Liếc mắt nhìn các đội quân một vòng, bên trong rất nhiều tu sĩ và yêu thú hiếm hoi với thiên phú cường đại, đáng giá để bồi dưỡng. Nghĩ đến điểm danh vọng vẫn còn nhiều, Lạc Nam mở ra cửa hàng may mắn. Hắn quyết định trang bị tận răng. Chương 1569, Cầm Tinh Đoàn Tụ. Sử dụng cửa hàng may mắn, Lạc Nam tiêu tốn 200 tỷ điểm danh vọng mua sắm 20 loại huyết mạch thần thú khác nhau, có độ tinh khiết sánh ngang tổ tiên phân phát cho 20 vị trưởng lão của Vạn Yêu Quân và Nhân Yêu Quân, trợ giúp thực lực và tu vi bọn hắn có tiến bộ rõ rệt. Trước đây, số lượng trưởng lão của cả vạn yêu thánh địa và nhân yêu giới không đạt đến con số 20, nhưng bất kỳ thế lực nào cũng không phải chỉ dậm chân tại chỗ, gần đây có thêm một số thành viên của hai thế lực này đã tiến bộ, đủ thực lực để trở thành trưởng lão. Sau đó, hắn lại trang bị pháp bảo cho các thành viên cao tầng của Sơn Cự Quân và Hỏa Kỵ Quân. Dưới trướng Cự Aman có tộc trưởng của cự chiến cổ tộc thế hệ này và 7 vị thầy đế cấp trưởng lão. Dưới trướng của Viêm Miên Châu cũng có Viêm Minh và 7 vị tiên đế trưởng lão. Trong đó, tộc trưởng của cự chiến cổ tộc và Viêm Minh được ban đế cấp cực phẩm pháp bảo. Những người còn lại đều được một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Không quên khích lệ, chỉ cần cố gắng lập công, tương lai toàn bộ quân đội ai cũng có cơ hội sở hữu pháp bảo cấp cao, ngay cả đế cấp cực phẩm cũng sẽ được ban xuống. Thấy Lạc Nam phong thưởng hậu hĩnh rộng lượng đến như vậy, toàn quân như được uống chất kích thích, hận không thể lập tức vì hắn xông pha chiến trường, giết đến thiên hôn địa ám, tiêu tốn gần 600 tỷ điểm danh vọng cho việc mua sắm và làm mới cửa hàng. Mà lúc này, chỉ thấy Vô Chi Kỳ, Sơn Dương Đế cùng Thiên Lý Mã đi theo phía sau Hắc Chư tiến đến trước mặt Lạc Nam, đồng lòng quỳ gối, không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào hắn lại kiên định như sơn, vững vàng như núi. Lạc Nam chậm rãi đảo mắt qua người bọn hắn, nhếch miệng cười, ống tay áo nhẹ phất, không gian ngũ sắc giới bị hắn điều động, đem mấy người nâng đỡ đứng lên, hắn trầm giọng nói, "Sơn Dương Đế, sư phụ ngươi là Thiên Cơ Tông chủ có đại ân với ta, chúng ta xem như hữu duyên, ngày sau xưng huynh gọi đệ, không cần khách khí." Heo mập, ta biết ngươi bề ngoài đê tiện vô sĩ, thực chất trọng tình trọng nghĩa, tâm nguyện giải trừ nguyền rùa của các cầm tinh sẽ được nhanh chóng hoàn thành. Thiên Lý Mã, thù oán của ngươi và trận điện ta hiểu rất rõ, chỉ cần ngươi theo ta, tương lai chúng ta cùng nhau diệt trận điện. Vô Chi Kỳ, ta luôn khao khát nắm giữ hỗn thế tứ hầu, nay có được ngươi và Tôn Hầu Tử, Viên Hồng Ma cũng sắp về dưới ta, chỉ cần truy tìm Lục Nhĩ Mỹ Hầu, chúng ta có thể hỗn thế, lật đổ mọi tấm màn đang che đậy phiến vũ trụ này. Đương nhiên, mạng của Long Ngạo Thiên sẽ là mục tiêu số một. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, kích vũ hiên ngang, uy nghiêm quát hỏi. Các ngươi có nguyện ý giúp ta? Bốn người không chút do dự, nghiêm nghị quát lên, nguyện vì chủ công xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, đến chết mới dừng. Vô Chi Kỳ càng là chắp tay đáp. Bẩm chủ công, ta biết Lục Nhĩ Mỹ Hầu đang ở đâu, nguyện giúp người mang về. Ha ha ha, vậy thì quá tốt, Lạc Nam sảng khoái cười to. Binh hùng tướng mạnh, nhân tài phò tá. Tự tin hoàn thành lý tưởng vĩ đại của hắn càng tăng mạnh hơn. Nhân lúc đang cao hứng, Lạc Nam triệu hồi Long Tán và Long Chiến từ trong không gian pháp bảo ra ngoài. Dù sao thì hai người này cũng là nhân vật cùng thời dưới trướng Nghịch Long Đế, đương nhiên nhận biết đám người Sơn Dương, Hắc Trư. Cố nhân gặp lại thổn thức không thôi, Long Tán và Long Chiến dù là nam nhân chân chính cũng có đôi chút nghẹn ngào, tháng ngày sống dưới Long Ngục bọn hắn chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày hôm nay, gặp lại những chiến hữu cũ từng đứng chung chiến tuyến. Về phần Cuồng Khí lão nhân, Thải Quỳnh Giao, Lãnh Vận Du, Long Khuynh Thành, Long Liên và Tiểu Tiên tạm thời ở lại Côn Lôn giới phát triển. Thải Quỳnh Giao, Long Khuynh Thành và Lãnh Vận Du mục tiêu chính vẫn là bế quan, đôi lúc lại cùng chúng nữ làm nhất thế luận bàn, gia tăng thực lực. Long Liên trợ giúp Côn Lôn nữ hoàng huấn luyện nữ cấm vệ, với một nữ tướng từng tung hoành chiến trường, thống lĩnh cả Lôi Long quân hùng mạnh như Long Liên thì việc trợ giúp nữ cấm vệ trở thành quân đội tinh nhuệ là chuyện vô cùng đơn giản. Tiểu Tiên chiến lược không mạnh, cũng chẳng giỏi lãnh binh nhưng lại cực kỳ am hiểu quản lý và giải quyết các vấn đề nội vụ, tạm thời đảm nhiệm vị trí trợ thủ của nữ hoàng duy trì Côn Lôn giới phát triển ổn định, tứ đại cung nữ nhờ vậy có thể toàn tâm toàn ý bế quan nhằm nhanh chóng đột phá nữ thiên đế. Đương nhiên, các nàng vẫn luôn khoác vô tức áo choàng trên người để che giấu thân phận. Cuồng Khí lão nhân càng không cần phải nói, lão già này hiện đang bận tối mặt tối mày khi Phượng Hoàng tộc liên tục gửi đến nguyên liệu từ Ngô Đồng Thụ để hắn luyện thành pháp bảo, không thể rời khỏi Côn Lôn giới nửa bước. Hai nhà đầu Hồng Nhi và Ngân Nhi vì vậy cũng ở lại Côn Lôn, có Âu Dương Thương Lan mấy nữ chiều chuộng như công chúa. Vì thế hiện tại trong linh giới châu của Lạc Nam chỉ có Tiểu Tinh, Xích Tà, tỷ muội Mộc Linh tộc, Cửu Huân Giao, Tiểu Thiên Ý và nữ đồ đệ Tiểu Tiểu đang nghiêm túc bế quan. Mà lúc này, Hắc Chư đầy mặt hớn hở chạy đến sau lưng Lạc Nam, móng heo vung ra đấm lưng bóp vai cho hắn, nịnh nọt cười hề hề. Chủ công nghỉ ngơi cho tốt, vừa rồi hai con khỉ khốn kiếp kia vắt cạn sức của ngươi rồi đúng chứ? Lạc Nam sắc mặt tối sầm. Vì sao cảm giác lời của con hàng này có chút ý vị sâu xa khác, vùng chân đá mông nó một cái, Lạc Nam cười mắng. Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi, mau lấy ra đi, sinh ta ra là thiên địa, người hiểu ta chỉ có chủ công vậy. Hắc Chư cười hắc hắc, móng heo nhẹ phất, từ nhẫn chữ vật cẩn thận lấy ra từng kiện đồ vật, đập vào mắt của đám người, hàng loạt pho tượng đất được đặt ngay ngắn bên trên mặt đất, Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Tuất. Tổng cộng là 5 pho tượng sống động như vật có sự sống. Chính là 5 vị còn sót lại bên trong thập nhị cầm tinh gồm có Tầm Bảo Thử, Thái Cổ Ngưu Ma, Hắc Vân Bạch Hổ, Chiêu Tài Miêu và Địa Ngục Tam Đầu Huyền. Trước khi Long Ngạo Thiên bất ngờ tập kích Vạn Yêu Thánh Địa, Hắc Trư cũng không rảnh rỗi, thay vào đó không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ các pho tượng. Đáng tiếc, thập nhị cầm tinh chỉ còn lại 10 người, Thình Long là Long Ngạo Thiên phản bội, Dậu Cây hy sinh. Trong mắt hiện lên vẻ thổn thức, Lạc Nam ra hiệu cho đám người đứng cách xa một chút. Ngao, nghịch long lực một lần nữa được điều động, tiếng long ngâm như viễn cổ vọng về từ thể nội Lạc Nam vang lên. Đồ Long Thập Bát Trưởng, Đồ Long Trưởng. Một trưởng đánh ra, mắt Lạc Nam đỏ ngầu, sát vực đạt đến 9 tầng, bạo phát toàn lực. Trong ánh mắt chờ mong của toàn trường, Đồ Long Trưởng đánh vào pho tượng con chuột nhỏ xíu xinh xắn kia. Đùng, hư ảnh nghịch long quỷ dị xuyên vào bên trong pho tượng, biến mất không còn tăm hơi. Răng rắc. Theo sau đó, thanh âm tan nát rất nhỏ khó thể nghe thấy, từng lớp đất kiên cố dị thường bên trên tượng con chuột rơi xuống, ánh sáng lóe lên bao phủ pho tượng, như có quy tắc nào đó được hóa giải, chỉ thoáng chốc, một con chuột toàn thân trắng nõn như tuyết, khả ái đáng yêu hiện ra trước mắt mọi người, đây là. Trước sự chứng kiến của toàn trường, đôi mắt tròn nhỏ nhắn của con chuột đầy sự hoảng loạn và khó tin, quan sát lấy toàn bộ cơ thể mình từ trên xuống dưới, cuối cùng nhảy dựng lên, ta vậy mà còn sống. Tâm Bảo Thử thật sự không thể tin tưởng, trong trận chiến năm đó. Bởi vì khả năng của mình quá mức hữu dụng trong việc tìm kiếm tài bảo, nó bị một vị cường giả bí ẩn thực lực cực kỳ khủng khiếp truy đuổi. Trước khi mất đi ý thức, Tâm Bảo Thử hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng mình sẽ rơi vào tay kẻ địch. Cái mũi nhỏ chợt ngửi ngửi, toàn thân Tâm Bảo Thử hưng phấn đến xù lông, nó cảm nhận được mùi vị của thật nhiều tài bảo đang hiện diện xung quanh mình. Có đế cấp pháp bảo, có tiệm cận đế binh, số lượng rất nhiều. Bản năng trỗi dậy, Tầm Bảo Thử đưa mắt quan sát xung quanh, chợt toàn thân co rúm lại. Nó chứng kiến một con heo vừa đen vừa mập, béo ục ịch đang điên cuồng nhảy về phía mình. Trừ đệ, Tầm Bảo Thử vừa mừng vừa sợ, vội vàng tung chân lao về phía Hắc Trư quát hỏi, tài sản ta nhờ đệ giữ hộ sao rồi. Nào ngờ Hắc Trư vươn ra móng heo chụp nó xuống đất, cười hề hề vô cùng đê tiện. Tài sản? Tài sản gì? Ta vì sao không biết? Ngươi, Tầm Bảo Thử xú lông, con heo chết bầm này, rõ ràng trước khi đại chiến cuối cùng xảy ra. Nó đã đem tất cả tích lũy của mình đưa cho con heo giữ hộ, bởi vì biết bản lĩnh chạy trốn của con heo rất khá. Hừ hừ hừ, chúng ta đã ước định rõ ràng, nếu như ta không chết, đệ phải trả lại tài sản cho ta, nếu ta chết rồi, tài sản sẽ thuộc về đệ, Tầm Bảo Thử lý lẽ hùng hồn nói. Lạc Nam khóe miệng co quắp, nếu hắn nhớ không lầm thì lần đầu tiên gặp mặt, con heo này biểu hiện vô cùng giàu có, ngay cả vương cấp pháp bảo, tôn cấp pháp bảo cũng có thể lấy ra bạo tạc như pháo hoa, không ngờ ngoài tài nguyên thu được ở bí cảnh nó còn giữ tài sản của Tầm Bảo Thử. Chẳng trách một thân tài sản phong phó vô cùng, sẵn sàng lấy ra trao đổi quần lót nữ giới. Việc đó không quan trọng, quan trọng là các huynh đệ tỉ muội chúng ta sắp đoàn tụ nha, Hắc Trư đánh trống lãng nói. Mà nghe thấy như vậy, Tầm Bảo Thử cũng rùng mình, tạm thời quên đi chuyện tài sản, nước mắt lưng tròng hỏi. Đâu? Đồ Long Trưởng, bên tai vang lên tiếng quát vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tầm Bảo Thử đưa mắt nhìn, chứng kiến một người nam nhân liên tục đánh ra Đồ Long Trưởng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, các pho tượng còn lại liên tiếp được giải phong. Theo sau đó, một tên nam tử hình thể cường tráng đến cực điểm, đỉnh đầu mọc sừng nhọn như đại đao, toàn thân chi chít các vết sẹo như một ma thần, ma khí xung thiên, diện mạo hung lệ từ tượng con trâu xuất hiện, chính là Ngưu Sửu, Thái Cổ Ma Ngưu. Kế tiếp, một vị tuyệt mỹ giai nhân, sở hữu mỹ nhan khuynh quốc khuynh thành nhưng phong thái tràn đầy nghiêm nghị, chân mày như kiếm dựng thẳng, môi đỏ như son khẽ mở. Thân khoác bạch sắc chiến giáp đã nhuộm đỏ hiện ra. Nàng chính là Dần Hổ, Bạch Miêu Miêu, bản thể là Hắc Vân Bạch Hổ. Mèo. Có tiếng mèo kêu êm ái vang lên, một con mèo với bộ lông vàng óng cao quý, thể hình mập mạp đáng yêu, cổ đeo một chiếc lục lạc vàng từ trong tượng con mèo lười biếng dạo bước. Mẹo miêu, chiêu tài miêu, giống, giống, giống. Lại có ba thanh âm giữ tận đồng loạt vang lên đánh bay tiếng mèo kêu dễ chịu, ba cái đầu đỏ thảm như dung nham ngạo nghễ ngẩng cao. Với vô số vết thương đang rỉ máu trên cơ thể và hàng loạt oán hồn vờn quanh, một tôn quái vật như bước ra từ địa ngục u tối, địa ngục tam đầu huyền. Phốc, phốc, phốc, ba thanh âm phun máu cùng lúc vang lên. Chỉ thấy Thái Cổ Ngưu Ma, Hắc Vân Bạch Hổ cùng địa ngục tam đầu huyền phun máu. Vừa mới đứng lên, cơ thể bọn hắn không thể trụ nổi, chật vật ngã xuống đất, máu tươi cuồng phún, thân thể tràn trịt vết thương. Hiển nhiên, phản quy thuật của Long Tuyệt dù đã thành công thi triển, lời nguyền biến những cầm tinh lọt vào tay kẻ địch giữ được tính mạng, nhưng không đồng nghĩa khôi phục vết thương, giống như ngưng đọng thời gian, hiện trạng trong trận chiến của bọn hắn được giữ nguyên trước khi hóa thành tượng đất. Và khi đã giải trừ, chỉ có Tầm Bảo Thử và Chiêu Tài Miêu vì hữu dụng nên không bị nhắm vào, những người còn lại chỉ còn đúng một tia hơi thở. Mau, mau cấp cứu, Hắc Chư vội vàng nói. Lạc Nam, Tôn Hầu Tử cùng Sơn Dương Đế nhanh chóng tiến lên, đổ bất tử dược thủy vào trong miệng ba người. Có bất tử dược thủy hỗ trợ, cơ thể tiến vào trạng thái khôi phục, Sửu Ngưu, Dần Hổ và Tất Cầu đồng loạt ngủ say, bọn hắn đã gánh chịu mệt mỏi quá lâu rồi. Mắt thấy bất tử dược thủy phát huy công hiệu, Hắc Chư thở phào một hơi nhẹ nhõm, âm thầm lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Chư đệ, Tôn đệ, Sơn đệ, Mã đệ, Tâm Bảo Thử cùng Chiêu Tài Miêu ngơ ngác nhìn toàn trường, phát hiện những gương mặt quen thuộc đang tràn đầy nhu hòa và tự ái nhìn lấy mình, còn có Sơn Cự đại tướng, Hỏa Kỵ quân, Long Chiến đại trưởng lão, Long Tán của Hắc Long tộc, Chiêu Tài Miêu thanh âm kích động run rẩy hô lên. Bệ hạ đã giành chiến thắng rồi sao? Mọi người đều bình an vô sự, hiển nhiên vì mới lấy lại nhận thức, lại chứng kiến quá nhiều người quen chào đón chính mình mà không có chút nguy hiểm nào đang rình rập. Chiêu Tài Miêu cho rằng liên minh nghịch long đã thành công đẩy lùi cường địch, khoan đã, còn thiếu dậu kê để đệ. Chiêu Tài Miêu hai mắt đầy vẻ mông lung lẩm bẩm. Hắn là nhi tử của bệ hạ sao? Tâm Bảo Thử ngồi trên vai Hắc Chư, vươn móng chuột chỉ về phía Lạc Nam hỏi. Vừa rồi chứng kiến Lạc Nam đánh ra nghịch long trưởng, nó cho rằng Lạc Nam chính là con trai của nghịch long đế. Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đối với những cầm tinh hóa thành tượng đất, thực tại và quá khứ khác biệt quá nhiều, chẳng khác nào thương hải tăng điền, cảnh con người mất, vài lời ngắn ngũi khó mà giải thích hết được. Lạc Nam nhìn thấy cảnh tượng này, bèn để Cửu Huân Giao và Tiểu Thiên Ý từ linh giới châu hiện ra trong ngũ sắc giới. Hai người vừa xuất hiện, ánh mắt của toàn trường đồng loạt đổ về Tiểu Thiên Ý, từng cái miệng bắt đầu há hốc. Bởi nếu ngươi nhìn thấy một tiểu em bé vẫn còn mặc yếm đang đạp không đứng thẳng, tu vi tiên tôn nhàn nhạt tỏa ra, linh tính tràn đầy đang đánh giá các ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Có thể không trợn mắt há hốc mồm sao? Tập hợp đầy đủ rồi. Cửu Huân Giao nhìn lấy 10 vị cầm tinh, có người vẫn còn nguyên vẹn, có người trọng thương hôn mê, bờ môi mỹ miều hiếm khi nở nụ cười thỏa mãn, thời gian và không gian dường như đứng lại trước vẻ đẹp này. Cửu muội, Tâm Bảo Thử cùng Chiêu Tài Miêu ghét bỏ đẩy Hắc Chư ra, nhảy vọt vào lòng Cửu Huân Giao làm nũng. Cửu Huân Giao xoa xoa đầu hai nàng, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu. Tiểu bảo bối, ngươi là đứa bé trong bụng Cửu tỷ sao? Tôn Hầu Tử và Vạn Yêu Thánh Địa đám trưởng lão thì lại chạy đến bế lấy Tiểu Thiên Ý lên, ngắm nghía từ trên xuống dưới, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, cảm nhận được tiên khí xung quanh đang tiến vào cơ thể nàng một cách không ngừng. Tôn Hầu Tử hít một ngụm khí lạnh, khanh khách, Tôn thúc thúc, chính là ta. Đưa tay nhỏ bứt lấy vài sợi lông khỉ trên mặt Tôn Hầu Tử, Tiểu Thiên Ý nở nụ cười không ngừng. Ha ha ha, đúng là nữ nhi của đại yêu nghiệt, đây cũng là tiểu yêu nghiệt. Hắc Chư, Sơn Dương Đế đám người cao giọng cười to, nhìn về Tiểu Thiên Ý tràn ngập cưng chiều. Lạc Nam mỉm cười hài lòng, ý niệm vừa động đã vô thanh vô tức rời khỏi ngũ giác giới. Hắn muốn tạo không gian riêng để các cầm tinh đoàn tụ và tâm sự, đồng thời để Cửu Huân Giao và Tôn Hầu Tử đám người giải thích mọi thứ đã xảy ra trong thời gian vừa qua cho những cầm tinh vừa được hóa giải lời nguyền. Bí mật tìm kiếm một hành tinh hoang vắng, Lạc Nam lại khai lò luyện khí, muốn tiến hành phục hồi sửa chữa ngũ sắc giới. Bất quá ngay lúc này, một khối truyền âm ngọc trong người bất chợt báo động. Lạc Nam nhíu mày, vội vàng tiếp nhận, đem lực lượng truyền vào. Phu quân, Đan Thần Tháp chẳng biết vì sao phát hiện nơi ẩn cư mới của Phiêu Miểu Tiên Cung. Từ trong truyền âm ngọc, giọng điệu đầy lo lắng của Tử Yên vang lên. Bọn hắn đang hưng sư vấn tội. Chương 1570, cút ra đây cho ta. Nghe âm thanh tràn đầy lo lắng của Tử Yên, Lạc Nam chân mày nhíu lại. Chuyện này không nằm ngoài dự kiến của hắn. Mặc dù Phiêu Miểu Tiên Cung thực lực không tệ, nhưng tổng thể còn thua kém Đan Thần Tháp quá nhiều. Một thế lực cự đầu như Đan Thần Tháp nếu thật sự muốn điều tra vị trí Phiêu Miểu Tiên Cung, bọn hắn không khó dùng những loại đế đan cao cấp để chiêu mộ các cường giả tinh thông thiên cơ xuất thủ. Chủ nhân, cứu chúng ta a, Thái Thượng Đan Đế nổi trận lôi đình rồi. Đúng lúc này, bên trong đầu não của Lạc Nam, vài tiếng la hét thất thanh, mang theo tâm tình hoảng sợ cực độ truyền đến. Lạc Nam sắc mặt trở nên âm trầm, bởi vì những tiếng kêu cứu này phát ra từ linh hồn bổn nguyên mà hắn thu giữ của đám người Phí Gia và Liêm Gia. Phí Gia và Liêm Gia là hai gia tộc phụ thuộc dưới trướng Đan Thần Tháp, vì muốn định nọt Đan Tử Dương Diệp nên bọn hắn đã chủ động tìm đến Phương Miểu Tiên Cung tạo sức ép, buộc Tử Yên phải gả cho Dương Diệp. Lạc Nam vì thế phẫn nộ ra tay, thu giữ linh hồn bổn nguyên của bọn hắn, ép bọn hắn quay trở lại Đan Thần Tháp cảnh cáo Dương Diệp, thích trả thù thì cứ nhắm vào hắn, đừng động vào Phiêu Miểu Tiên Cung. Hiện tại Phí Gia và Liêm Gia thông qua linh hồn bổn nguyên cầu cứu, nói rõ đám người này đã rơi vào tay của Dương Diệp và Thái Thượng Đan Đế. Mọi chuyện thế nào rồi, nàng bình tĩnh nói cho ta biết. Lạc Nam hướng truyền âm ngọc trầm giọng nói, Thái Thượng Đan Đế của Đan Thần Tháp cử ra ba vị thiên đế tìm đến Phiêu Miểu Tiên Cung, kết luận chúng ta liên hợp với chàng hãm hại gia tộc trực thuộc của Đan Thần Tháp là Phí Gia và Liêm Gia, có ý đồ bất chính nhúng tay vào nội bộ Đan Thần Tháp, đòi chúng ta cho một câu trả lời hợp lý, nếu không sẽ động thủ. Tử Yên hít sâu một hơi, điềm tĩnh nói ra, sư phụ của thiếp vốn định tự mình giải quyết phiền phức này,

vì thế mới có uy lực mạnh hơn so với pháp bảo bình thường trong cùng cấp. Không hổ là đan thần tháp, sở hữu tam muội chân hỏa mang đến quá nhiều lợi ích cho bọn chúng. Chỉ tiếc bên trong kiếp nghịch long, Lạc Nam không có duyên với tam muội chân hỏa, bằng không đã sớm tìm cách thu phục. Hừ, đã nhiều năm rồi lão phu chưa dùng đến hỏa thiên đao, thiên lục hộ pháp tay cầm đại đao, cất tiếng cười ngạo nghễ. Để hôm nay dùng nó dạy dỗ hậu bối ngông cuồng như ngươi một bài học. Chương 1572, có thể làm loạn, tay cầm hỏa thiên đao, thiên lục hộ pháp khí thế đại thịnh, tu vi thiên đế cuồn cuộn nổ ra, áo bào tung bay, thân thể già nua lại ẩn chứa lực lượng mênh mông như biển. Nhiệt độ cấp tốc tăng cao, hỏa diễm trùng thiên bao phủ khắp trời, hỏa thiên đao hưng phấn gầm rú. Từ trong cơ thể thiên lục hộ pháp, sáu tầng đao vực ầm ầm tiến ra, ngày hôm nay, lão phu sẽ đổ long. Nhìn cựu đại kim cương thiên long, thiên lục hộ pháp ngửa đầu cười dài một cách đầy ngạo nghễ, hỏa thiên đao hung hăng bổ xuống. Trùng thiên liệt không chạm, đao khí như kinh hồng, hòa cùng hỏa thiên đế lực cuồng nộ, sáu tầng đao vực hung hăng nghiền ép, một chạm này vừa ra, thiên địa biến sắc. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo lại vượt quá nhận thức của toàn trường. Trước trùng thiên liệt không chạm của thiên lục hộ pháp, cửu đại kim cương thiên long không lùi mà tiến, làm theo mệnh lệnh của Lạc Nam, hiển lộ nanh vốt sắt lẹm ngoan cường hung hăng lao đến, ngu xuẩn mất khôn. Thiên lục hộ pháp lạnh lùng cười, lực phung đao càng mạnh mẽ hơn. Keng, thanh âm như kim loại va đập vọng khắp toàn trường, sắc mặt thiên lục hộ pháp đột nhiên cứng lại, nụ cười trên mặt trở nên méo xẹo, một cảm giác khó tin cực độ bao phủ khắp toàn thân. Bởi vì ngay thời điểm va chạm, thiên lục hộ pháp chứng kiến trên cơ thể của chín con rồng đột ngột bừng sáng lên, vô số trận văn lưu chuyển trên từng mảnh vảy rồng, chín tòa trận pháp đế cấp cực phẩm bá đạo hiện lên, khủng bố không gì tả nổi. Cựu đại kim cương thiên long uy nghiêm gầm thét, ánh mắt chúng nó trở nên đỏ ngầu vì hưng phấn, nhìn vào bên trong như có núi thay biển máu đang lưu động, cảnh tượng như địa ngục Diêm La. Có trận pháp gia tăng sức mạnh, cửu đại kim cương thiên long như uống phải chất kích thích, sức mạnh và khả năng phòng ngự đều gia tăng trên diện rộng, táo bạo khó thể hình dung. Giống trong ánh mắt kịch biến của thiên lục hộ pháp, chín tiếng rồng ngâm như chống trận oanh tạc, đao vực của hắn như giấy vụn vỡ tan, hỏa thiên đế lực không còn đủ khả năng tạo thành uy hiếp cho kim cương thiên long nữa. Răng rắc, thanh âm vỡ vụn vang lên. Khi hỏa thiên đao chạm vào vuốt rồng, dù nó là pháp bảo được ngọn lửa tam muội luyện thành vẫn không thể chống nổi, vô số vết nứt lan tràn trước khi hóa thành cặn bã. Không, thiên lục hộ pháp tê tâm liệt phế giống lên vì tiếc hận, trơ mắt nhìn pháp bảo mà mình tự hào nhất từ trước đến nay hóa thành sắt vụn. Phốc, phản phệ nặng nề khiến hắn thổ huyết. Chưa dừng lại ở đó, cửu đại kim cương thiên long vẫn tiếp tục nghiền ép một cách ngang tàn. Ở trước mặt chín tôn quái vật khổng lồ, thiên lục hộ pháp nhỏ yếu như một con kiến. Xoẹt. Áo bào hắn khoác trên người là một kiện pháp bảo phòng ngự cũng bị xé tan. Một con kim cương thiên long hé ra miệng rộng như vực thẳm vô tận cùng bộ răng sắt lẹm như hàng vạn thanh đao hung hăng cắn xuống. Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, thiên lục hộ pháp vội vàng xé rách một tấm dịch không phù. Đùng, miệng rồng cắn xuống, một lỗ hổng không gian sụp đổ hiện ra, đáng tiếc cắn vào không khí, thiên lục hộ pháp thành công giữ được một mạng nhờ xé rách phù chú. Ngao, ngao. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã dừng lại. Cửu đại kim cương thiên long vẫn càn quấy không gì cản nổi, tiếp tục quay đầu nhắm về phía Dương Diệp lao vọt đến. Hai chân Dương Diệp run lẩy bẩy, xém chút hoảng sợ xoay người chạy trốn. Cũng may hắn biết trước ánh mắt của toàn trường nếu mình đào tẩu sẽ mang danh hèn nhát suốt đời, vì vậy cố gắng đứng im tại chỗ, nhưng sắc mặt xám trắng và vẻ hốt hoảng trong mắt khó thể giấu được. Oanh! Va chạm kinh khủng chấn đến một góc luyện đan đại lục run lên. Chỉ thấy cửu đại kim cương thiên long va đập vào một tấm màn chắn khổng lồ khủng bố, như đang va vào tường thành bất khả xâm phạm, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể phá vỡ. Đan thần tháp cũng đã kích hoạt đại trận hộ tháp, tứ thần hiển uy trận. Một thân ảnh già nua từ đỉnh đan thần tháp nghiêm nghị bước ra, áo bào trắng tung bay, vô số trận văn luân chuyển xung quanh cơ thể hắn. Giống, giống, giống, giống. Chỉ nghe bốn tiếng giống kinh thiên động địa vang lên, trận văn như sóng thần cuồn cuộn bắt đầu ngưng tụ. Chỉ thoáng chốc, giữa thiên địa xuất hiện bốn tôn hư ảnh khổng lồ che thiên phủ địa, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long, tứ đại thần thú hàng lâm đúng như cái tên tứ thần hiển uy trận, mang theo thế công dũng mãnh tàn bạo. Chu Tước cất tiếng gáy vang, Chu Tước thánh hỏa thiêu đốt ngập trời, Bạch Hổ ngửa đầu gầm rú, tốc độ như ánh sáng biến mất mang theo sát cơ lẫm nhiên, Huyền Vũ thể phách nặng nề cuộn vào mai rùa khổng lồ chấn xuống, Thanh Long dương nanh múa phuốt, lòng uy trùng thiên. Tứ đại hư ảnh thần thú mạnh mẽ không kém gì thiên yêu đế, toàn lực oanh kích cửu đại kim cương thiên long, đùng đùng đùng đùng. Vô số vụ nổ liên tục xảy ra, lão già áo trắng thái độ hờ hững, dùng trận pháp chỉ huy tứ đại hư ảnh thần thú chiến đấu. Ngao, cửu đại kim cương thiên long cũng không chịu thua kém, ăn miếng trả miếng, đáng tiếc tạm thời không thể đánh bại tứ đại thần thú, chỉ có thể phẫn nộ rít gào lại chẳng thể tiến thêm về phía Dương Diệp. Cửu trưởng lão làm khá lắm, Dương Diệp hưng phấn tán thưởng nhìn về phía lão già áo trắng. Đây là một vị vừa là điện đan đế vừa là thiên trận đế của đan thần tháp, đảm nhiệm vị trí cửu trưởng lão, thực lực siêu quần. Thiên lục hộ pháp xém chút bị cửu đại kim cương thiên long xé thành mảnh vụn, nhưng cửu trưởng lão vừa ra mặt đã dễ dàng ngăn chặn bọn chúng. Chênh lệch giữa trưởng lão và hộ pháp có thể thấy được lóm đóm, mau bắt giữ nghịch đồ, đừng để người ngoài cho rằng đan thần tháp chúng ta không có cường giả trấn thủ. Thống ngự hư ảnh tứ đại thần thú chống lại kim cương thiên long, cửu trưởng lão thản nhiên mở miệng nói, tuân mệnh trưởng lão. Hắn vừa dứt lời, hàng loạt âm thanh hồi đáp đã vang lên, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, lại có thật nhiều khí tức hùng hậu phóng lên tận trời. Trong đan thần tháp khổng lồ, năm thân ảnh hiên ngang bước ra, khí thế tối đỉnh phóng thích không chút nào bỏ sót. Năm vị hộ pháp xuất động rồi. Thấy cảnh này, không ít người hưng phấn hô lên. Không sai, chứng kiến thiên lục hộ pháp bị khi dễ bọn hắn chắc hẳn sẽ rất tức giận. Nhiều người sắc mặt ngưng trọng nói, đan thần tháp có tổng cộng 48 giả hộ pháp, 24 vị đại hộ pháp, 12 vị địa hộ pháp và 6 vị thiên hộ pháp. Giả hộ pháp toàn bộ là đế giả, đại hộ pháp toàn bộ là đại đế, địa hộ pháp toàn bộ là địa đế, còn thiên hộ pháp đương nhiên toàn thiên đế. Vừa rồi thiên lục hộ pháp cũng là vị thiên hộ pháp yếu nhất xém chút bị cửu đại kim cương thiên long lấy mạng. Trước tình cảnh đó, năm vị thiên hộ pháp còn lại cũng đã ra tay, muốn lấy lại công đạo cho đồng bọn. Thiên mũ hộ pháp là một tên sát thủ, vừa xuất hiện đã hòa mình vào bóng tối không nhìn thấy tung tích. Thiên tứ hộ pháp lại là một vị hỏa thể song tu, cơ thể lực lượng có hỏa thiên đế lực thiêu đốt dữ dội, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, sức nặng thể chất khiến vạn vật xung quanh như đang trầm xuống. Thiên tam hộ pháp là một vị cung thủ xuất thần nhập hóa, thi triển thân pháp như dịch chuyển không gian, hiện thân bên trên đỉnh tháp, một thanh trường cung với hỏa tiễn bùng cháy xuất hiện trên tay, sát khí hóa chặt lấy Lạc Nam. Thiên nhị hộ pháp là một vị hỏa hồn song tu, có khả năng dung hợp hỏa thiên đế lực vào trong hồn lực để oanh sát đối thủ. Thiên nhất hộ pháp toàn diện nhất là một vị kiếm tu, thể tu kiêm hồn tu, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Âm dương nguyệt hồn nhãn đảo qua, Lạc Nam đã nhìn thấu sở trường của từng vị hộ pháp, điểm chung của bọn hắn là đều sở hữu hỏa thuộc tính mạnh mẽ, có một chút khí tức của tam muội chân hỏa ẩn chứa bên trong, sức phá hoại và độ nguy hiểm mạnh hơn tu sĩ dùng lửa trong cùng cấp rất nhiều. Hiển nhiên thân là thành viên của đan thần tháp, nhiều năm có cơ hội tiếp xúc với tam muội chân hỏa, nên lực lượng của những tên này đều ít nhiều được tam muội chân hỏa tác động và ảnh hưởng, nhờ vậy gia tăng chiến lực. Nghịch đồ Lạc Nam, cút xuống đây nói chuyện. Dù rằng không tiếp xúc trực tiếp với bản thể của tam muội chân hỏa, thì việc tiếp xúc với thái thượng đan đế là kẻ có thể mượn lực lượng tam muội chân hỏa sử dụng cũng là làm ít công to rồi. Mà lúc này, thấy Lạc Nam vẫn còn đứng trên bá vũ điện không chịu xuống, thiên tứ hộ pháp là kẻ có tính tình nóng nảy lập tức nhịn không được, sức mạnh thể phách bùng nổ, gân xanh cuồn cuộn nổi lên, hai chân như cột chống trời đạp mạnh xuống đất lấy đà lao vút lên, nhằm từng nhát cước. Vô cùng vô tận hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính bao trùm đôi chân hòa quyện vào nhau tạo thành nham tương với nhiệt độ khủng bố. Kết hợp thêm thể trạng mạnh mẽ của thiên tứ hộ pháp, một cước này từ thiên không đạp xuống như sao băng rơi rụng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chấn thẳng vào đầu Lạc Nam. Đáp lại thế công của thiên tứ hộ pháp, hai thanh âm nặng nề như núi chợt vọng ra giữa không gian. Chỉ thấy phía trước bá vũ điện, hai thân ảnh khổng lồ ngạo nghễ sừng sững hiện lên. Mộc thần tướng với thân thể của cự lâm nhân mộc khổng lồ cưỡi trên cự nhện mộc chu kết dính. Một tay cầm phản thiên thuẫn hình thành từ phản thiên mộc, một tay cầm phệ thiên thuẫn ngưng tụ từ phệ thiên mộc, quanh thân luân chuyển sinh mệnh huyền mộc, trầm ổn hiên ngang như cánh rừng vô tận. Băng thần tướng như hiện thân của băng sơn vạn trượng, huyết cốt cơ băng như xương cốt vạn năm kỵ trên cổ long hàn không băng, thất thải liên băng hóa thành một đôi băng chùy lạnh giá, vô lượng tiên băng nằm ở hạch tâm cung cấp lực lượng vô tận. Khi nhàm tương nhất cướp đạp xuống, mộc thần tướng ngửa đầu thét dài, thuẫn cự đại dựng lên trước mặt. Đùng, nhàm tương nhất cướp đạp vào song thuẫn. Sắc mặt thiên tứ hộ pháp khẽ biến. Hắn chỉ cảm giác một phần lực lượng của mình vừa bị thôn phệ, sau đó còn có một cổ lực phản chấn hung hăng bắn ngược trở về, cẳng chân đau nhất kịch liệt, giống. Ở bên cạnh, băng thần tướng gầm lên, cổ long hàn không băng hung hăng húc đến, đôi băng truy thu bạo nện vào đầu thiên tứ hộ pháp. Khốn nạn, thứ đồ gì? Khôi lỗi sao? Bị hai tôn thần tướng của Lạc Nam vây công, thiên tứ hộ pháp giận dữ gầm lên một tiếng, chỉ có thể thô bạo vung quyền nghênh đón băng thần tướng oanh tạc. Va chạm kịch liệt nổ ra khắp trời, thiên tứ hộ pháp nổi giận xuất ra một thanh chiến phủ cầm trong tay. Pháp bảo vừa ra lập tức liền thể hiện uy năng của nó, chiến lực thiên tứ hộ pháp tăng mạnh, đánh cho hai tôn thần tướng liên tục bại lui. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, mặt đất dưới chân thiên tứ hộ pháp bỗng nhiên rung mạnh, vô cùng vô tận thổ đế lực trồi lên hình thành thổ thần tướng khổng lồ, mang theo sức mạnh của đại địa, vạn hình cốt thổ hình thành một thanh đại truy tàn bạo đập xuống. Phốc, thiên tứ hộ pháp không phản ứng kịp ăn ngay một chùy vào đầu. Máu tươi cuồng phún, thổ huyết bay vọt, xương sọ hiện ra vài vết dạn. Nếu không phải là thể tu, e rằng một chi vừa rồi đã nổ não hắn. Từ khi các đỉnh chuyển hóa thành đế lực, lại thêm Lạc Nam dùng nghịch mệnh phá cấp công nâng cấp thần tướng vệ hồn đã trở thành vũ kỹ mạnh nhất do hắn tự mình sáng tạo, không cần toàn bộ thần tướng xuất thế cũng đủ nghiền ép thiên đế ra mà đánh. Thổ thần tướng, băng thần tướng, mộc thần tướng tiến hành vây công, một mình thiên tứ hộ pháp khó mà chống nổi, sắc mặt vừa nộ vừa thẹn, ngửa đầu giống giận. Mấy người các ngươi còn không mau chi viện. Hắn vừa dứt lời, bên trên đỉnh đan thần tháp, tiền tam hộ pháp đã kéo căng dây cung, một tiễn do hỏa thiên đế lực có chút khí tức của tam mội chân hỏa hình thành. Tiễn vực cô động vào nhất tiễn toàn lực bắn đến, mục tiêu là đầu của Lạc Nam. Xoẹt. Đáng tiếc lại có tiếng không gian xé rách vang lên, gáy. Hư không xuất hiện thân ảnh kim bằng tinh kim khổng lồ dang rộng đôi cánh lớn, kim thần tướng oai vệ ngồi trên lưng, chảm không cốt kim kéo lấy mũi tên được tạo thành từ cuồng sát tinh kim ẩn chứa sát cơ cường liệt, lại được Lạc Nam gia cố vào bảy tầng sát vực xuyên phá mà ra, đùng. Nhị tiễn va chạm, thiên không nổ tung. Kim thần tướng hưng phấn gào thét, di chuyển với tốc độ cao, liên tục xả tên vào thiên tam hộ pháp. Thiên tam hộ pháp sắc mặt âm trầm, hai chân đạp thân pháp liên tục né tránh kim thần tướng, vừa dương cung bắn trả quyết liệt, keng keng keng keng keng. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, 108 thanh vũ hoàng kiếm được Lạc Nam triệu hoán mà ra, thông qua ngự kiếm thuật, chúng nó xẹt ngang thiên địa, phối hợp với kim thần tướng mang theo sát khí đầy trời, liên tục truy sát thập tam hộ pháp khiến hắn chật vật như chó nhà có tang. Diệt hồn hỏa trường. Thiên nhị hộ pháp chứng kiến đồng bọn gặp phải hiểm cảnh, khí thế thiên hồn đế bùng lên không chút giữ lại, hai tay tụ trưởng, hồn lực cùng hỏa thiên đế lực kết hợp chặt chẽ, sức mạnh kinh hồn nhắm lấy Lạc Nam oanh sát. Đối mặt với thế công như vậy, Lạc Nam hờ hững vô cùng, bá lực toàn thịnh có chứa hồn lực hiện ra trong tay, mượn khả năng của hồng hồn liệt hỏa làm chủ đạo. Hồn nguyệt ánh phụ trợ tăng phúc, hai đóa ôn hồn liên cùng diệt hồn liên hoạt động hết công sức, bá lực toàn thịnh ngưng thành đế hồn ấn hung hăng đẩy ra. Phốc, hai loại hồn kỹ va chạm, trong ánh mắt khó tin của toàn trường, diệt hỏa hồn trưởng của thiên nhị hộ pháp bị đế hồn ấn nghiền thành hư vô. Không lùi mà tiến, đế hồn ấn tàn bạo nện vào đầu thiên nhị hộ pháp, hồng hồn liệt diễm nhân cơ hội đó mang theo bá lực đốt thẳng vào linh hồn của đối thủ. A a a a a a a a a a a. Tiếng gào thét thảm thiết của thiên nhị hộ pháp từ trong mênh mông bá lực truyền ra lan khắp toàn trường, vô số người dùng mình, rợn cả gai óc trước cảnh tượng trước mặt. Bọn hắn lần đầu nhận ra, Lạc Nam thật sự có khả năng náo loạn đan thần tháp. Chương 1573, Thái Thượng ra mặt. Chứng kiến thiên tứ hộ pháp nổi danh với sức mạnh thể tu này bị ba tôn thần tướng khắc chế vây công trong bất lực, thiên tam hộ pháp với khả năng thiện xạ xuất thần nhập hóa lại bị kim thần tướng và 108 thanh vũ hoàng kiếm truy lùng, ngay cả thiên nhị hộ pháp là hồn tu này cũng phải ôm đầu hét thảm. Trước sức mạnh của đối thủ, toàn bộ luyện đan đại lục lâm vào bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, đặc biệt là vô số tu sĩ chưa đạt đến thiên đế khi chứng kiến những đại nhân vật ngày thường mình xem như thần minh lúc này bị một nam nhân trẻ tuổi đè ra đánh càng là khó có thể chấp nhận sự thật. Nhất là Dương Diệp, mặc dù đã sớm biết được Lạc Nam có chiến lực khủng bố nhưng hắn không thể nào tưởng tượng được lại khủng bố đến mức độ này. Đối với Dương Diệp, hắn chỉ ỷ vào thân phận đan tử của đan thần tháp, lại có sư phụ là Thái Thượng Đan Đế làm chỗ dựa nên có thể ra vẻ bề trên với các vị hộ pháp. Thực chất, bản thân Dương Diệp thừa hiểu rằng nếu xét về chiến lực, mình không sánh bằng bất cứ vị thiên hộ pháp nào, thậm chí một số địa hộ pháp cũng có thể đánh bại hắn. Dù sao thì sở trường của Dương Diệp chính là luyện đan. Vậy mà lúc này đây, khi nhìn thấy Lạc Nam thậm chí còn chưa chiến đấu quá sức đã dễ dàng ngăn chặn các vị thiên hộ pháp mạnh mẽ, sắc mặt Dương Diệp đã trở nên xám trắng như màu đất. Cố ý đắc tội một nhân vật như vậy, liệu mình có quả ngon để ăn hay không đây? Mặc dù địa vị của luyện đan sư là cao thật đấy, nhưng thế giới này vẫn luôn là cường giả vi tôn, đạo lý này vô số năm qua không hề thay đổi. Nếu như không phải đan thần tháp đủ mạnh, e rằng đã bị vô số thế lực xâu xé, những luyện đan sư thì bị bắt làm nô lệ, làm công cụ luyện đan rồi. Mà với chiến lực khủng bố của Lạc Nam, liệu ngay hắn trưởng thành đột phá thiên đế, đan thần tháp làm sao đủ cho hắn chém giết, tính mạng của Dương Diệp hắn chẳng phải chỉ như một con kiến tùy ý bị cường giả như Lạc Nam dẫm đạp hay sao? Càng nghĩ Dương Diệp càng lo lắng. Đáng tiếc thù hận đã kết, chỉ có thể nhân lúc Lạc Nam chưa trưởng thành đem hắn bóp chết từ trong trứng nước. Nghĩ đến đây, Dương Diệp vội vàng gầm rú lên. Các vị hộ pháp, giúp ta giết hắn. Hắn vừa dứt lời, từ bên trong bóng tối, một thân ảnh như u linh di chuyển đang chậm rãi tiếp cận Lạc Nam. Trong tay xuất hiện một thanh dao găm ẩn chứa kịch độc, có thể lấy mạng cả thiên đế nếu không may dính vào. Chính là thiên ngũ hộ pháp đã tiềm hành từ trước đó, bản năng của một sát thủ khiến hắn biết nắm bắt lấy thời cơ. Nhất là khi Lạc Nam vừa phân tâm sử dụng hồn kỹ đối kháng thiên nhị hộ pháp thì đây là thời cơ thích hợp nhất để hắn ra tay. Chết đi cho ta. Thiên ngũ hộ pháp trong lòng thầm nghĩ, sát khí che giấu đến cực hạn. Quạt. Bất quá ngay lúc này,

chiến vực và quyền vực đạt đến 8 tầng đã thô bạo nổ ra. Ngũ trưởng lão như đạn pháo oanh sát đến phía Phiêu Tử Hàm, muốn dùng chiến vực và quyền vực của mình nghiền nát lĩnh vực tử vong của nàng. Chỉ là ngay lập tức, một cổ sức ép ngông cuồng và mạnh mẽ bất chợt hàng lâm mà xuống, hung hăng va chạm với song vực của ngũ trưởng lão, răng rắc. Trước vẻ mặt kịch biến của ngũ trưởng lão, chiến vực và quyền vực của hắn run rẩy kịch liệt, có dấu hiệu đổ nát. Cửu tầng, làm sao có thể? Âm thanh không dám tin một lần nữa từ miệng tu sĩ đan thần tháp vang lên. Ầm. Một vị mỹ nhân thân thể săn chắc cân đối, đôi chân dài miên man cùng làn da bánh mật sáng bóng, thân khoác vô tức áo choàng nặng nề từ thiên không giáng xuống, chính là Võ Tam Nương. Từ trong thân thể nàng lúc này, cửu tầng quyền vực đại triển thần uy, vô số quyền kình bá đạo nghiền ép hai loại vực của ngũ trưởng lão. Chênh lệch giữa một tầng vực như chênh lệch giữa trời và đất, quyền vực của Võ Tam Nương đạt đến cửu tầng đã có thể áp đảo toàn diện hai loại vực của ngũ trưởng lão. Hiển nhiên thời gian khổ luyện bên trong ngộ vực trận đã phát huy công hiệu, còn tiêu tốn số lượng nguyên thạch khổng lồ để vận hành trận pháp. Chưa kể, ngoại trừ quyền vực, Võ Tam Nương là truyền nhân của Võ Đế Tiên Ma Cung, chiến vực và sát vực nàng cũng sở hữu. Ba loại vực cùng lúc nổ ra, Võ Tam Nương lấy tu vi địa đế toàn diện lao đến ngũ trưởng lão một cách khí phách, chân dài miên mang nâng lên thật cao, Võ Tam Nương một cước thô bạo đạp xuống. Phân chia thiên hạ. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Viettel. Chương 1577, thủ đoạn chồng chất. Chân dài nuột nắm miên mang đạp xuống lại ẩn chứa sức mạnh Thái Sơn áp đỉnh, có thể đem thiên hạ chia cắt thành hai nửa. Các loại vực bá đạo triển khai, một cước khiến không gian hóa thành phấn vụn, lấy bàn chân Võ Tam Nương làm trung tâm, thế giới xung quanh triệt để bị xé rách, mà ngũ trưởng lão lại là người nghênh đón tất cả sức mạnh hủy diệt này. Trong cơn nguy cấp, hắn cũng không muốn yên lặng chờ chết, ngược lại hai tay điên cuồng kết ấn. Tuyệt thế thần thông, thăng vực môn. Ngay khoảnh khắc này, một cánh cửa thần bí đột ngột hiện ra bên trong đan điền của ngũ trưởng lão và nhanh chóng mở ra. Vù vù vù vù, đế lực, máu huyết, kinh mạch tất cả đều sục sôi, lực lượng toàn diện hoạt động hết công sức truyền vào cánh cửa thần bí tại đan điền của ngũ trưởng lão. Âm âm âm âm, trước sự tác động của thăng vực môn, hai loại vực của ngũ trưởng lão khủng bố đề thăng, từ bát tầng chạm đến cửu tầng vực. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, thăng vực môn là tuyệt thế thần thông cực kỳ mạnh mẽ có thể ép giới hạn cơ thể vào tối đa để gia tăng số lượng tầng vực, nhưng cái giá phải trả sẽ mang đến di chứng nằm liệt giường nửa năm. Ngũ trưởng lão thật sự không muốn sử dụng đến môn thần thông này, đáng tiếc trước sự cường thế và áp bách của Võ Tam Nương hắn không thể không thi triển. Vực bạo phát, ngũ trưởng lão lấy lại thế cân bằng, đối mặt với phân chia thiên hạ của Võ Tam Nương, hắn cũng bá đạo tung ra một quyền, khai thiên lập địa. Một quyền ẩn chứa uy thế có thể khai mở bầu trời, lập nên mặt đất. Đùng, trong ánh mắt kinh biến của toàn trường, nhất cước của Võ Tam Nương chạm vào nhất quyền của ngũ trưởng lão, xung kích bạo nộ khắp chiến trường, một nửa luyện đan đại lục rung lên. Hai người như đạn pháo bị chấn ngược bay về, hai chân liên tục đạp nát không gian, sắc mặt của Võ Tam Nương và cả ngũ trưởng lão trở nên không dễ nhìn. Cú va chạm vừa rồi là ngang tay. Nếu ngũ trưởng lão áp đảo Võ Tam Nương về mặt tu vi thiên đế cao hơn địa đế, thì Võ Tam Nương lại nhiều hơn ngũ trưởng lão một loại vực. Võ Tam Nương sở hữu cả sát vực còn ngũ trưởng lão không sở hữu loại vực này. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến trở nên cân tài ngang sức, nhưng ai cũng biết thần thông cũng có giới hạn. Một khi thăng vực môn của ngũ trưởng lão đóng lại cũng là lúc hắn sẽ bại vào tay Võ Tam Nương. Trung nữ sở dĩ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ như vậy là nhờ vào phục dụng bàn đào quả. Có thăng hoa đàn phụ trợ, mỗi thành viên dưới trứng Lạc Nam đều được phục dụng 3 quả bàn đào. Với thiên phú xuất chúng của các nàng, được gia tăng một lúc 9.000 năm đạo hạnh chẳng khác nào như cá chép vượt long môn. Thực lực đại tiến. Có thể nói từ khi sở hữu bản đào thụ, thực lực dưới trướng của Lạc Nam đã chính thức lột xác. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám thẳng thừng tuyên chiến đan thần tháp mà không phải e ngại gì. Hắn muốn cho toàn bộ vũ trụ này chứng kiến, kẻ dám nhắm vào nữ nhân của hắn, minh hữu của hắn phải trả cái giá thật đắt. Khốn kiếp, vì sao Côn Lôn giới có nội tình khủng bố như vậy? Nhìn các phương chiến đấu đang diễn ra, sắc mặt Dương Diệp và Thái Thượng Đan Đế âm trầm sắp dỉ máu. Mỗi một vị trưởng lão của đan thần tháp ra tay đều bị số lượng cường giả tương ứng bên phía Côn Lôn giới ngăn chặn. Trong số đó đa phần còn là vượt cấp chiến đấu. Ở trong vũ trụ này, có thể làm được chuyện như vậy chỉ có vài thế lực lác đác đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Dựa theo tin tức chúng ta gần đây đạt được, Côn Lôn giới còn ẩn giấu đến 8 vị thiên đế chưa tính Côn Lôn nữ hoàng và 2 vị nữ đế của Quảng Hàn Cung. Thái Thượng Đan Đế hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía vô ảnh nữ đế đang chiến đấu. Vị này có lẽ là một trong 8 thiên đế thần bí kia. Điều đó chứng tỏ Côn Lôn giới vẫn còn ít nhất 10 vị thiên đế chưa xuất thủ. Nội tình như thế này thật sự quá mức kinh khủng. Trong khi đó, số lượng thiên đế còn lại bên phía đan thần tháp không đáp ứng đủ con số này. Đó là chưa kể tên quái thai Lạc Nam lại có chiến lực áp đảo cả thiên đế. Chẳng biết từ bao giờ, Một thế lực chỉ có nội tình nông cạn hơn 8.000 năm như Côn Lôn giới lại khiến thế lực cự phách như Đan Thần Tháp phải đau đầu. Sư phụ, chẳng lẽ lần này chúng ta chịu thiệt như thế sao? Dương Diệp sắc mặt đầy vẻ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, Hồng Hài sư đệ cũng đã sớm có mâu thuẫn khó hòa giải với Lạc Nam, chẳng lẽ chúng ta lại phải e ngại bọn hắn, vậy chẳng phải khiến Hồng Hài sư đệ phải thất vọng? Thái Thượng Đan Đế hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, lần này sở dĩ hắn âm thầm ủng hộ Dương Diệp đối phó với Lạc Nam nguyên nhân rất lớn cũng là do Hồng Hài. Bởi vì Hồng Hài là con trai của hắn với nữ trưởng lão San Ma Điện, Lạc Nam trước đây có ân oán với Hồng Hài, sao lại gây thù kết oán với Dương Diệp, rõ ràng là không xem Thái Thượng Đan Đế như hắn vào trong mắt. Nghĩ đến đây, Thái Thượng Đan Đế cười ngạo nghễ nói ra: "Diệp Nhi, để phi sư cho ngươi thấy lực hiệu triệu khủng bố của luyện đan sư chúng ta." Thái Thượng Đan Đế phi thân đứng trên đỉnh Đan Thần Tháp, thanh âm khí phách vọng khắp bốn phương tám hướng. Bất kỳ thiên đế nào chỉ cần xuất thủ hỗ trợ Đan Thần Tháp chấn áp Côn Lôn sẽ được Đan Thần Tháp luyện chế đế đan miễn phí 10 năm, hơn nửa các ngươi chỉ cần chuẩn bị một nửa nguyên liệu. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ luyện đan đại lục anh động ngút trời. Theo sau đó, hàng loạt cổ khí thế thiên đế bùng phát mà lên. Ha ha ha, chờ chính là câu nói này của Thái Thượng Đan Đế, một ông lão tu vi thiên đế ẩn cư nhiều năm phá không bay lên. Hừ, Côn Lôn dám đánh vào luyện đan đại lục quả thật không nhìn chúng ta vào trong mắt. Lại có một vị thiên ma đế bùng phát khí thế ngút trời. Được Đan Thần Tháp miễn phí luyện đan 10 năm, liều mạng một lần cũng là xứng đáng. Khặc khặc, tính lão phu một phần với nào. Theo từng tiếng cười càn rỡ vang vọng thương khung, có tất cả 11 vị thiên đế lẫn thiên ma đế đang tọa lạc ở luyện đan đại lục gia nhập chiến trường. Bọn hắn triển khai thân pháp, nhanh chóng tiếp cận, đứng về phía Đan Thần Tháp. Cộng thêm 4 vị trưởng lão chưa xuất thủ, số lượng thiên đế cấp cường giả đứng bên phía Đan Thần Tháp trực tiếp tăng mạnh. Mà vô số đại đế, địa đế lúc này lại thở dài tiếc hận không thôi. Bởi vì Thái Thượng Đan Đế chỉ hiệu triệu thiên đế cấp cường giả mà không cần dùng đến bọn hắn. Bằng không với uy tín và danh dự của Đan Thần Tháp, hiệu triệu toàn bộ luyện đan đại lục nghênh chiến, thậm chí là rất nhiều thế lực lân cận khác cũng vô cùng dễ dàng. Thấy tình cảnh này, Dương Diệp toàn thân run lẩy bẩy vì kích động, ánh mắt cuồng nhiệt và sùng bái đến cực điểm nhìn lấy thân ảnh vĩ ngạn của Thái Thượng Đan Đế. Chính xác là đây là nguyên nhân khiến hắn quyết tâm theo đuổi con đường luyện đan sư tối đỉnh. Khả năng hiệu triệu quần hùng của luyện đan sư cao cấp quá mức khủng bố. Chỉ cần hô lên một câu sẽ có vô số cường giả vì ngươi nguyện ý bán mạng, người lấy mạng Lạc Nam, bổn tọa trọng thưởng 3 viên đế cấp cực phẩm đan dược. Thái Thượng Đan Đế tiếp tục ngạo nghễ lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt 11 vị thiên đế cường giả vừa gia nhập sáng rực hai mắt lên. Cả đám nhao nhao bùng nổ thiên đế lực cùng các loại thủ đoạn công kích, toàn diện lao đến vị trí Bá Vũ Điện, nơi Lạc Nam đang chắp tay đứng thẳng. Tình cảnh này lập tức khiến toàn bộ luyện đan đại lục nhìn Lạc Nam bằng ánh mắt đồng tình. Đáng tiếc cho một đời yêu nghiệt, dù sở hữu chiến lực kinh khủng đến mức nào, đối mặt với 11 vị thiên đế vây giết e rằng cũng khó mà sống sót. Chưa kể lực hiệu triệu của Thái Thượng Đan Đế vẫn còn tiếp diễn, chỉ cần có thiên đế nghe tin sẽ lập tức chạy đến tham gia náo nhiệt, không hề dừng lại ở con số 11. Đại đa số người không tin ở trong tình cảnh này Lạc Nam còn có thể lật ngược thế cờ. Bất quá khiến tất cả ngoài ý muốn chính là, đối mặt với 11 vị thiên đế đang hùng hùng hổ hổ lao đến, Lạc Nam lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí khóe môi còn cong lên một tia chế giễu. Không ổn. Nhìn nụ cười mỉa mai trên mặt Lạc Nam, các vị cường giả vô thức cảm thấy bất an, trực giác cho bọn hắn biết sắp có nguy cơ chết chóc chờ đón mình phía trước. Trong lúc nhất thời, 11 vị thiên đế điên cuồng rút lui. Đã tu luyện đến đẳng cấp như bọn hắn, trực giác là thứ vô cùng quan trọng, đôi lúc tu sĩ chỉ tin tưởng vào trực giác mà không nghe theo lý trí. Đáng tiếc, lần này mọi thứ có lẽ đã muộn. Lạc Nam hào hùng phất ống tay áo, bá y tung bay, bàn tay hướng về không gian phía trước nắm chặt, thanh âm tà dị uy nghiêm vang vọng mà lên. Bạch Đăng hãm quân trận, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, toàn bộ luyện đan đại lục rung động ngất trời. Trong ánh mắt khó tin của toàn trường, chẳng biết từ bao giờ có vô số trận văn thắp sáng mà lên, xua đi màn đêm u tối do mây đen trên cao đang bao phủ. Bên trong đan điền của Lạc Nam, bá đỉnh điên cuồng xoay tròn, bá lực mênh mông như biển tiến ra bên ngoài, hòa quyện vào trong trận pháp. Một cổ khí thế túc sát kinh thiên động địa khiến lòng người bất an hàng lâm. 11 vị thiên đế chỉ thấy thân thể mình rơi vào phạm vi mà sát trận quy mô lớn đang kích hoạt. Vô số trận văn được hình thành từ bá lực như thiên quân vạn mã bao trùm và phong tỏa đường lui của bọn hắn. Thiên địa như thay đổi, 11 vị thiên đế chứng kiến bản thân mình lạc vào một bạch đằng đại giang, dù là sông nhưng dữ dội như biển. Bá lực hình thành dòng nước, hình thành từng con sóng khổng lồ bao trùm toàn thân bọn hắn. Nhưng tất cả chưa dừng ở đó, khi thủy triều và những con sóng rút đi, bên dưới lòng sông lại nhô lên vô vàn cọc nhọn như đao. Mỗi một thanh cọc ẩn chứa sát khí kinh thiên có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của thiên đế. Không gian trong trận như bị nghiền ép, buộc những sinh mệnh bị vây nhốt bên trong phải đối mặt với cảnh tượng vạn cọc xuyên thân. Bọn hắn muốn chống lại, muốn phản kháng nhưng lại phát hiện cơ thể bị vô số trận văn mạnh mẽ bá đạo khóa chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguy hiểm đang kéo đến ngày càng gần, làm sao có thể. Bạch Đằng Hãm Quân trận nổi danh của Ngô Đế cổ Việt tộc, đây là một trong những sát trận hung hiểm nhất vũ trụ này, vì sao Lạc Nam có thể sở hữu? Một vị Thiên Ma Đế gầm lên phẫn nộ, âm thanh vừa sợ vừa giận. Hắn bố trí trận pháp từ lúc nào, nhiều người không thể lý giải nổi. Nhất định là lúc đứng trên Bá Vũ Điện không chịu ra ngoài, Lạc Nam đã lén lút tranh thủ bố trí sát trận chờ chúng ta sập bẫy. Lòng dạ thật ác độc, một lão giả Thiên Đế sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bạch Đằng Hãm Quân trận uy danh hiển hách khó thể hình dung, năm đó Ngô Đế chỉ mới là Địa Đế đã dựa vào trận pháp này diệt đi một đế thiên ma giới hùng mạnh. Hiện tại Lạc Nam sử dụng Bạch Đằng Hãm Quân trận vây nhốt 11 vị Thiên Đế, uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn càng là kinh khủng vô biên. Không sai, từ đầu đến cuối Lạc Nam vẫn đứng trên Bá Vũ Điện, hắn đã sử dụng thần tướng Vệ Hồn và chín tôn Kim Cương Thiên Long chiến đấu, nhân thời gian đó đã bí mật bố trí Bạch Đằng Hãm Quân trận. Đan thần tháp sở hữu thiên trận đế, vì sao không phát hiện hành vi của Lạc Nam? Câu trả lời rất đơn giản, Lạc Nam sử dụng bá lực để bố trí trận văn, mà bá lực xuất xứ từ bá đỉnh do bất hủ diễn sinh kinh tạo thành, cấm kỵ muốn che đậy khí tức thật sự quá dễ dàng, khi tầng tầng lớp lớp trận văn được bá lực âm thầm tạo nên một cách hoàn toàn bí mật. Những trận văn này đan xen vào đại địa, đan xen vào bầu trời, đan xen vào không gian, chỉ khi Lạc Nam kích hoạt, Bạch Đằng Hãm Quân trận mới thức tỉnh, lộ diện trước mắt thế nhân. Vây nhốt 11 vị thiên đế. Đứng ở bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong Bạch Đằng Hãm Quân trận, nhưng chỉ dựa vào sát khí cô động thành thực chất và nghe được âm thanh gào thét thảm thiết từ bên trong không ngừng phát ra cũng đủ khiến vô số người rợn cả tóc gáy rồi. Thật khó tin những thiên đế cao cao tại thượng lại có lúc phát ra những âm thanh đầy sợ hãi như vậy. Thế nào lão già, con thủ đoạn gì cứ lấy ra? Lạc Nam cười nhạt nhìn Thái Thượng Thiên Đế hỏi. Không thể không nói thủ đoạn của nhân vật đứng đầu Đan Thần Tháp rất không tồi. Nhưng đừng quên ở kiếp Nghịch Long, Lạc Nam đã từng chinh phục Đan Thần Tháp để bọn hắn làm việc cho mình, đó còn là khi có đủ ba vị Thiên Đan Đế đức cao vọng trọng trấn thủ. Hiện tại Tuệ Tĩnh Đan Đế và Hải Thượng Đan Đế đều không còn tọa trấn Đan Thần Tháp, một mình Thái Thượng Đan Đế tính là cái gì? Đan Thần Tháp sở hữu không ít thiên đế cấp cường giả, nhưng sở trường lớn nhất của bọn hắn là luyện đan mà không phải chiến đấu. Trong khi đó nữ nhân của hắn mỗi một người đều là nhân vật thiện chiến, thiên phú kinh người, lấy sở trường của phe mình đấu với hạn chế của đối thủ. Lạc Nam còn sợ cái gì? Ngày hôm nay, bổn thiếu chủ muốn đem Đan Thần Tháp lật úp xuống. Bá vực nghiền ép mà ra, Lạc Nam từ trên Bá Vũ Điện nhảy xuống, phía sau lưng hắn, Âu Dương Thương Lan, Thường Nga Nữ Đế, Lăng Ba Nữ Đế cùng Phượng Tịch Y chậm rãi xuất hiện, một vị nam tử được hộ tống bởi bốn vị nữ thiên đế tuyệt sắc khuynh thành. Cảnh tượng chưa từng có từ trước đến nay lại đang hiện hữu, cảnh tượng khiến vô số nam nhân trong thiên hạ điên cuồng, ghen ghét đến phát điên. Mà đối tượng bị nhắm vào lại là một trong những thế lực có danh vọng hàng đầu vũ trụ, Đan Thần Tháp. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.